Hồng Hoang, Bần Đạo thân công báo thỉnh chư đạo hữu dừng bước chương 513 tới chương 531. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Cũng có nghĩa là giữa danh sách số 0 và danh sách đệ nhất là có thể đến được dòng sông thời gian và vận mệnh. Thân công báo lắc đầu cười khẽ một tiếng, thật không biết Đồng Hương kiếm chủ rốt cuộc là thực lực gì, dễ như trở bàn tay kéo cả Hồng Hoang đến gần dòng sông thời gian và vận mệnh. Tiếp tục bế quan thôi. Thân công báo lại một lần nữa bắt đầu tu luyện. Nơi sâu trong biển của Trung Cực Hồng Mông. Cửa vào quy khư, rất giống một lỗ đen. Xoay tròn, hư vô, quỷ dị. Tiến vào lỗ đen, đến không gian trong gương của Hồng Mông. Quy khư. Nguyệt cung quy khư. Khương Nguyệt tĩnh tọa trên hoa sen màu băng, khí tức thuần túy, chờ đợi. Ngoài điện. Kính Hoàng đang than khổ, Phách Ảnh Thú Hoàng, rốt cuộc phải đánh thế nào đây? Lại phá hoại Hồng Hoang một lần nữa, nhưng không dám làm thương một sinh linh nào. Chỉ sợ nửa kia của chủ nhân tức giận. Phách Ảnh khẽ thở dài một tiếng, đừng vội, cứ chờ xem. Trận cờ này là của chủ nhân và hắn, không phải là chúng ta những con thú nhỏ có thể tham dự. Chủ nhân không rõ ràng tỏ ý diệt Hồng Hoang, ngươi cứ làm cho có lệ. Chỉ có thể như vậy. Nguyên Hồng đại giới. Vô tận hỏa vực. Kiếm chủ như mặt trời rực rỡ, chiếu rọi toàn bộ vô tận hải. Ngăn cản sự xâm lấn quỷ dị. Ngũ Hành Diễn mặt lộ vẻ lo lắng, kiếm chủ, gần đây Bỉ Ngạn rung chuyển có chút thường xuyên, có phải là hắn không đợi được nữa? Quỷ dị rung chuyển, ảnh hưởng đến dòng sông thời gian và vận mệnh, mấy nhánh sông thượng nguồn của Hồng Mông đã bị quỷ dị hoàn toàn ăn mòn. Kiếm chủ giọng nói có chút ngưng trọng. Một khi dòng sông thời gian và vận mệnh bị ăn mòn ngoại trừ Nguyên Hồng đại giới của chúng ta, tất cả đều sẽ chìm trong luân hồi. Ngũ Hành Diễn kinh hãi lên tiếng. Ngoại trừ kiếm chủ, thậm chí không có tu sĩ nào có thể ngăn cản Bỉ Ngạn. Kiếm chủ cười khẽ một tiếng, vạn vật đều có một tia sinh cơ. Một tia sinh cơ mờ mịt hư vô, khó mà nắm bắt, mà hắn vừa vặn là người có thể nắm bắt được tia sinh cơ đó. Bây giờ người cấp bách không phải là ta, mà là hắn. Cho thân công báo chút thời gian đi. Hắn sẽ quét sạch dòng sông thời gian và vận mệnh. Vâng. Thời gian như cát miệng, đều trôi qua trong lúc vô tình. Hồng Hoang lại gian khổ sinh sôi ức vạn kỷ nguyên, cuối cùng có một số lượng lớn tu sĩ đạt đến cảnh giới danh sách. Mà thân công báo bằng vào đại đạo thù cần, một phần cày kế một phần thu hoạch đã hát vang tiếng mạnh, thành công đạt đến cảnh giới danh sách đệ nhị. Lại cách danh sách đệ nhất, chỉ còn nửa bước. Thế là, thân công báo lại thử vận chuyển đại đạo đến cực hạn, xuyên thấu tầng ngăn cách hư vô mờ mịt kia. Một lớp màng. Nhìn như mềm mại, kỳ thực cứng rắn. Chỉ có pháp lực vừa đúng, mới có thể xuyên thấu, đến nơi bản chất nhất, thần bí nhất của đạo pháp. Nơi của thời gian và vận mệnh. Ở đây không có. Khái niệm thời gian và không gian. Tất cả đều là bảy màu hòa quyện. Một dòng sông vô biên vô tận, tuôn trào không ngừng. Tu sĩ không thể bước vào cùng một dòng sông. Bởi vì mỗi lần bước vào, đều là thời gian, không gian khác nhau. Tất cả mọi thứ, đều đang tuần hoàn diễn ra. Lần trước, là nhờ sức mạnh của kiếm chủ, thân công báo mới đến được đây. Lần này, là bằng vào sức mạnh của chính mình. Đứng trên dòng sông thời gian và vận mệnh, quan sát. Thần bí, duy mỹ. Chợt, thân công báo hơi nhíu mày, không đúng nhánh sông. Dòng sông thời gian và vận mệnh, màu sắc của mấy nhánh sông có chút không đúng. Thân công báo thử bước đi, muốn bước vào nhánh sông. Một luồng khí tức quỷ dị, xâm nhập toàn thân. Nửa viên đạo tâm nhảy lên, không sợ quỷ dị. Nhánh sông lại hoàn toàn bị quỷ dị ăn mòn. Vậy chẳng phải đại biểu cho thời không đó, hoàn toàn chìm trong luân hồi. Không sai, chính là như ngươi tưởng tượng. Sau lưng vang lên giọng nói của kiếm chủ. Kiếm chủ mặc một bộ đế bào màu ô kim, chậm rãi bước ra. Bỉ Ngạn không ngừng rung chuyển, quỷ dị cuồn cuộn, một số lượng lớn nhánh sông đầu nguồn của dòng sông thời gian và vận mệnh đã hoàn toàn bị quỷ dị ăn mòn. Nếu như dòng sông thời gian và vận mệnh bị hoàn toàn ăn mòn, thì trên đời này chỉ còn lại có Nguyên Hồng. Nguyên Hồng đại giới, chính là Nguyên Sơ Hồng Mông, và Sơ Hồng Mông, hai đại Hồng Mông hợp nhất mà thành. Bởi vì sự tồn tại của kiếm chủ, nên Nguyên Hồng đại giới đã vượt ra ngoài dòng sông thời gian và vận mệnh. Người không được siêu thoát, tất cả đều phải trôi theo dòng nước. Dòng sông cuồn cuộn, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Sức mạnh của tu sĩ, không thể đối kháng, không thể ngăn cản. Làm thế nào để quét sạch nhánh sông bị quỷ dị? Để dòng sông thời gian và vận mệnh hồi phục. Thực lực siêu nhiên. Kiếm chủ trả lời. Tiếp tục truy nguyên sao? Truy nguyên đến điểm khởi đầu của mọi thứ. Kiếm chủ gật đầu. Thân công báo nhìn về phía thượng nguồn của dòng sông, thử bước đi, lại phát hiện vô cùng gian khổ, không thể di chuyển nửa bước. Thân công báo bừng tỉnh ngộ ra, cần có thực lực siêu nhiên, mới có thể ngược dòng mà lên. Danh sách thứ hai, tiếp cận đệ nhất. Chỉ là để thân công báo có tư cách vào đây. Muốn ngược dòng mà lên, còn xa xa không đủ. Thân công báo quay người, rút lui khỏi nơi của thời gian và vận mệnh. Thân công báo vẫn tĩnh tọa trên bồ đoàn của kiếp ách đạo cung, thời gian và không gian xung quanh lặng lẽ phát sinh biến hóa. Cũng không vì thân công báo tiến vào dòng sông thời gian và vận mệnh mà dừng lại. Dòng sông tuôn trào không ngừng, vĩnh viễn không ngừng. Muốn tiếp tục ngược dòng, cần có thực lực siêu nhiên. Quét sạch sự xâm nhập quỷ dị của nơi thời gian và vận mệnh. Béo hổ, ức vạn kỷ nguyên sau, triệu tập các đạo hữu trấn thủ ngũ cực tinh hải, đến đảo Bồng Lai luận đạo. Long tu hổ, sớm đã truy nguyên, tiến hóa thành thể cứu cực. Trăm vạn kỷ nguyên trước, bước vào cảnh giới danh sách. Lão gia, triệu tập bọn họ chẳng lẽ. Vạn ức kỷ nguyên sau, chinh chiến quy khư. Vâng. Long tu hổ đã trưởng thành hơn rất nhiều, giọng nói trở nên kiên định hơn rất nhiều. Lão gia đã quyết định chinh chiến quy khư. Tất nhiên là có niềm tin tuyệt đối. Một trận chiến này, sẽ quyết định tương lai của Hồng Mông. Vô Tự Hải đã phá, giữa ngũ cực tinh hải của Hồng Mông cũng đã thông thông đạo tinh không. Long tu hổ lần lượt đi đến ngũ cực truyền lệnh. Thân công báo khép hờ hai mắt, đại đạo thù cần, một phần cày cấy, một phần thu hoạch. Vạn ức kỷ nguyên. Thân công báo bây giờ là cảnh giới danh sách đệ nhị, muốn đột phá đến danh sách đệ nhất, ít nhất cần vạn ức kỷ nguyên lắng động. Oanh. Ông. Kiếp ách âm dương đại đạo, vần quanh đạo cung. Các nơi của Hồng Hoang đều biến thành phế tích, đạo cung tỏa ra kiếp ách âm dương đại đạo, không nghi ngờ gì là đang chứng minh với Hồng Mông, với tu sĩ Hồng Hoang, đạo chủ vẫn còn. Hồng Hoang bất diệt. Thời gian như cát miệng, đều trôi qua trong lúc vô tình. Vạn ức kỷ nguyên lặng lẽ trôi qua. Trong đảo Bồng Lai, tiên khí mờ mịt, điềm lành ngàn vạn. Hồng Quân, La Hầu, Dương Mi, Thần Thì. Thái Thanh Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề. Minh Hà, Trấn Nguyên Tử, Công Bằng, tất cả đều từ Tinh Hải đến Hồng Hoang. Các đại năng sắc mặt đều ngưng trọng, đối với trận đại chiến sắp tới, cảm thấy mờ mịt, không biết. Mặc dù đều đã bước vào cảnh giới danh sách, thậm chí là 30 vị trí đầu trong danh sách. Nhưng đối mặt với hung thú quy khư, vẫn không có chút ưu thế nào. Đảo Bồng Lai, tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Các đại năng đều im lặng không nói. Chuẩn Đề nhìn về phía Tây đã biến thành phế tích, nước mắt ào ào chảy, đắng, thực sự quá đắng. Đi ra ngoài một chuyến, nhà lại không còn nữa. Đắng, có ai hiểu không? Thân công báo, tại sao còn chưa xuất quan? Không phải nói. Oanh. Ông. Một luồng khí thế ngất trời, từ trong đại điện kiếp ách phun ra. Bao trùm khuấy động toàn bộ Hồng Mông. Ức vạn tinh thần, đều khẽ rung, ánh sáng lóe lên trở nên ảm đạm vô số. Cái này luồng khí thế này là... Thân công báo hắn đột phá. Cảnh giới gì? Sóng đạo vận khuấy động Hồng Mông, thậm chí còn truyền vào quy khư. Ngoài khư Nguyệt Cung. Ức vạn hung thú sợ hãi trước luồng khí thế này, tất cả đều phủ phục cúi đầu, phát ra những tiếng gầm rú. Phách Ảnh, Kính Hoàng mặc dù kiên kỵ luồng khí thế này, nhưng lại không hề kinh ngạc, mà lại lẩm bẩm một cách đương nhiên, hắn đã trở về. Sau đó một mặt vô tội nhìn Huyễn Tâm, hắn trở về, đến lúc thanh toán rồi. Huyễn Tâm mặt trầm xuống, há miệng, muốn nói lại thôi, hắn vẫn là hắn. Trong Khư Nguyệt Cung, hoa sen màu băng nở rộ. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Khư Nguyệt, không có một tia gợn sóng. Dường như đã sớm chờ đợi thời khắc này. Một luồng khí tức thuần túy đến cực điểm, từ quy khư tràn ra, cũng bao trùm Hồng Mông. Hai luồng sóng sinh ra va chạm. Đảo Bồng Lai. Thân công báo mặc một bộ đạo y màu đen, bước ra khỏi đại điện kiếp ách. Bước ra một bước, đại đạo vang vọng, sinh sôi không ngừng. Danh sách đệ nhất. Thân công báo bế quan ức vạn kỷ nguyên, cuối cùng đã đạt đến cảnh giới danh sách đệ nhất. Thân công báo. Lão sư. Lão gia. Thân công báo sắc mặt bình tĩnh, chân đạp tinh không, chậm rãi lên tiếng, hôm nay chinh phạt quy khư. Bên dưới, vạn chúng đại năng, sắc mặt đều trở nên phấn khởi. Bây giờ uy thế của thân công báo đã không thua kém quy khư chi chủ. Hồng Mông và quy khư, thắng bại sẽ là 5 năm. Một trận chiến này, nhất định có thể quyết định tương lai của Hồng Mông. Chúng ta không sợ, nguyện cùng Hồng Mông đạo chủ, chinh phạt quy khư. Trên trời sao, thân công báo chậm rãi lắc đầu. Không phải. Ý của bần đạo là, bần đạo một mình đi chinh phạt Quy Khư. Tam Thanh. Tiếp dẫn, chuẩn đề. Dương Mi cùng một đám ma thần cũng mờ mịt, không phải. Ngươi một mình chinh phạt Quy Khư. Vậy triệu tập chúng ta về làm gì? Bên dưới, Long Tu Hổ nói một cách đương nhiên, phú quý mà không khoe khoang, như mặc áo gấm đi đêm. Khoe khoang mà không có người xem, càng là mặc áo gấm đi đêm. Vải chưởng. A Thân Công Báo đưa tay, xé rách hư không Hồng Mông. Bóng lưng treo trên cửu thiên, không ngoảnh lại. Lại đem không khí bi tráng sử thi đẩy lên đến cực điểm. Nguyên Long, Huyền Nguyên do dự rất lâu, thử lên tiếng, đạo chủ, thực ra không cần vội vã như vậy. Với tư chất của đạo chủ, thêm ức vạn kỷ nguyên nữa, chưa chắc không thể tiếp cận danh sách số 0. Hay là chờ một chút, một lần là xong. Nguyên Long, Huyền Nguyên càng nói, giọng càng yếu, lập tức lắc đầu. Biết, không khuyên nổi Thân Công Báo. Vạn ức kỷ nguyên trước, đã để Long Tu Hổ triệu tập tu sĩ Hồng Mông. Phá quan ra, chính là ngày chinh phạt Quy Khư, đây là điều Thân Công Báo đã sớm suy nghĩ xong, đã quyết định. Thân Công Báo đỉnh đầu ý chí Hồng Mông, chân đạp đại đạo, tay cầm kích kiếp ách. Lưng quay về phía Vạn Linh, một mình tiến về phía trước. Khóe miệng nhếch lên một đường cong, cười nói, các vị đạo hữu, luân hồi sau gặp lại. Xuyên qua hư không, đến cửa vào Quy Khư. Đi vào Quy Khư. Quanh thân Thân Công Báo chợt bốc cháy lên ngọn lửa của danh sách tinh vận. Vốn là khí thế của danh sách đệ nhất, lại tăng vọt. Vô hạn tiếp cận danh sách số 0. Thao tác này, trực tiếp là một đám hung thú kinh hãi. Lửa danh sách. Nửa kia của chủ nhân đang thiêu đốt danh sách. Nửa kia của chủ nhân muốn đồng quy vu tận. Lửa danh sách, thiêu đốt thành một luồng sao băng hoa mỹ, đánh thẳng vào Khư Nguyệt Cung. Huyễn Tâm, Phách Ảnh, Kính Hoàng dẫn đầu ước vạn con hung thú danh sách, tạo thành đàn thú. Như vô tận năm tháng trước đây, ngăn cản hắn, bây giờ ngăn cản Thân Công Báo. Kích kiếp ách vung lên, phát ra kích khí sắc bén vô song. Vẹn vẹn một kích, ước vạn hung thú danh sách, toàn bộ trọng thương rơi xuống. Phát ra tiếng gầm gừ sợ hãi trầm thấp. Trên lưng rộng của Huyễn Tâm, lại thêm một vết rãnh sâu không thấy đáy, lộ ra xương trắng héo. Cùng kiếm khí của vô tận năm tháng trước đồng nguyên. Quy Khư, tất cả hung thú đều không ngăn cản nổi Thân Công Báo. Một đóa hoa sen màu băng, nở rộ trong Quy Khư. Hóa thành tuyết bay đầy trời, gợn sóng mờ mịt, những con hung thú trọng thương, dần dần hồi phục. Trên trời sao, bốn mắt nhìn nhau. Lại không có bất kỳ ngôn ngữ nào. Lửa danh sách của Thân Công Báo, cuồn cuộn thiêu đốt. Ngực hiện lên ánh sáng trong suốt ống ánh. Nửa viên đạo tâm phanh phanh nhảy lên, vô tự chi nguyên quay vòng không ngừng, vận chuyển đến cực hạn. Uy thế toàn thân của Thân Công Báo, đạt đến đỉnh điểm chưa từng có. Kéo dài bao phủ khuấy động Hồng Mông. Uy thế càng mạnh, nhưng sinh cơ lại càng yếu. Hồng Hoang. Vạn chúng đại năng cảm nhận được sự biến hóa một mạnh một yếu này, tất cả đều lộ vẻ kinh hãi, Thân Công Báo, hắn muốn sụp đổ. Lấy đạo khu sụp đổ làm cái giá, diệt Quy Khư. Uy thế quanh thân Thân Công Báo, vẫn còn đang tăng lên. Sinh cơ đã yếu đến cực điểm. Xoạt. Hồng Mông và Quy Khư đang bình tĩnh, chợt vang lên tiếng sóng nước. Trong hư vô, mơ hồ có thể thấy một dòng sông bảy màu chảy ra. Dòng sông vô biên vô hạn, không biết điểm bắt đầu. Trên dòng sông, đứng thẳng một bóng người. Nửa viên đạo tâm ly thể, hóa thành một con cá màu đen. Vô tự chi nguyên ly thể, hóa thành một con cá màu trắng. Một đen một trắng, hai con cá, miệng cá, đuôi cá nối liền, hóa thành một bức âm dương đồ. Tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Âm dương đuổi theo nhau, sinh sôi không ngừng. Lửa danh sách, cháy hừng hực, bao trùm khuấy động Hồng Mông và Quy Khư. Thân Công Báo lấy cái giá thiêu đốt bản nguyên danh sách, đem uy thế của mình nâng lên đến vô hạn tiếp cận danh sách số 0. Dòng sông thời gian và vận mệnh hiện lên, xuyên suốt toàn bộ Hồng Mông và Quy Khư. Mà Thân Công Báo mặc một bộ đồ đen, đứng trên dòng sông thời gian và vận mệnh, tay cầm kích kiếp ách. Giờ khắc này, quả thật đứng trên đỉnh Hồng Mông, khinh thường Vạn Linh. Hồng Hoang. Vạn chúng sinh linh nhìn lên bóng dáng vĩ ngạn trên Hồng Mông và Quy Khư, sắc mặt phức tạp, há miệng muốn nói lại thôi. Thiêu đốt bản nguyên danh sách Thân Công Báo. Thân Công Báo hắn muốn lấy thân tế đạo. Hắn muốn lấy sức mạnh của bản thân, độc đoán Hồng Mông. Buồn. Đại bi. Mỗi một sinh linh của Hồng Hoang đều im lặng. Thái Thanh lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng được, tiếp dẫn, chuẩn đề cũng được, cho dù giữa họ và Thân Công Báo tồn tại nhân quả rất lớn. Nhưng bây giờ, cũng không muốn nhìn hắn lấy thân tế đạo. Thời gian vô tình, cũng có tình. Từ phong thần, từ trận chiến ma đạo bắt đầu, vô tận năm tháng đã gột rửa tất cả những gì dơ bẩn. Nắm giữ tâm đồng đạo, là vì đạo hữu. Cùng truy đuổi đại đạo, đến hôm nay chứng được danh sách, trở thành đại đạo. Nguyên Long, Huyền Nguyên sắc mặt ngưng trọng vạn phần, nếu như thất bại Hồng Mông sẽ không còn khả năng chống cự Quy Khư nữa. Quy Khư. Dưới Khư Nguyệt Cung. Huyễn Tâm, Phách Ảnh, Kính Hoàng tất cả đều phủ phục dưới luồng uy thế kinh khủng này. Ức vạn hung thú phát ra tiếng gầm rú sợ hãi. Trở về, hắn đã trở về. Hắn thật sự đã trở về. Hắn muốn làm gì? Hôm nay, bỏ đạo cơ của ta, đốt bản nguyên của ta. Chặt đứt thời gian và vận mệnh. Luân hồi tái khởi. Oanh. Lửa danh sách hoàn toàn nuốt chửng thân công báo. Đạo lực vô thượng, thúc đẩy kích kiếp ách. Một kích vung ra, chém ngang Hồng Mông và Quy Khư. Một tầng rào cản giữa Hồng Mông và Quy Khư bị chém đứt. Chợt, Hồng Mông, Quy Khư, hai thế giới tương phản bắt đầu va chạm. Oanh. Ông. Trong nháy mắt, ức vạn. Tinh thần va vào nhau, phát ra ánh sáng rực rỡ như mặt trời. Sau cơn sáng chói cực độ, tinh thần đã hoàn toàn mất đi màu sắc, biến thành một viên tử tinh. Hóa thành bụi trần, phiêu tán đến các nơi của Hồng Mông. Tinh thần Hồng Mông bạo phát. Cương phong, thiên hỏa, trọng thủy của Hồng Mông không ngừng tàn phá. Nhưng mà Hồng Mông và Quy Khư vẫn tiếp tục va chạm. Một hơi thở, ức vạn sinh linh vẫn lạc, bao gồm cả tu sĩ, hung thú. Cũng hóa thành hạt bụi nhỏ, rải rác khắp thiên địa. Ầm ầm không ngừng. Dòng sông thời gian và vận mệnh cuồn cuộn. Hồng Hoang hoàn toàn vỡ nát. Vạn chúng đại năng của Hồng Hoang tất cả đều hơi nhắm mắt lại. Biết rõ hắn muốn làm gì. Hủy diệt Quy Khư đồng thời, hủy diệt Hồng Mông. Tái khởi Hồng Mông. Tái diễn tinh thần, sinh linh, vạn vật. Trước luồng sức mạnh siêu nhiên này, vạn chúng đại năng của Hồng Hoang tất cả đều tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Hồng Mông khí thế cuồn cuộn, đạo ta ngày càng thịnh. Có lẽ đây là biện pháp cuối cùng. Nguyên Long thư thái cười, hiện ra bản thể Nguyên Long, ngao du bát hoang Hồng Mông, sau đó hóa thành vô số nguyên linh tan vào Hồng Mông. Huyền Nguyên tịch diệt. Minh Hà tay cầm nguyên đồ A Tỳ, lén lút đâm vào lồng ngực Chuẩn Đề. Chuẩn Đề mở to hai mắt, mặt đầy vẻ không thể tin, ngươi ngươi. Cho dù không tránh khỏi việc lấy thân tế đạo, nhưng ngươi nên để tiểu tăng đi một cách thể diện chứ. Minh Hà ghé sát tai Chuẩn Đề, nói khẽ, hít sâu vào, choáng đầu là bình thường. Trấn Nguyên tử tế ra địa thư, mặt lộ vẻ hung ác, Côn Bằng, nhân quả giết hiền đệ Hồng Vân của ta, nên thanh toán rồi. Côn Bằng sắc mặt vẫn u ám như cũ, phát ra tiếng cười lạnh khặc khặc, muốn giết ta Côn Bằng. Ngươi Trấn Nguyên tử cũng phải có bản lĩnh đó. Côn Bằng dương cánh hóa thành chim bằng, dương cánh bay cao. Vút bằng sắc bén vô song, từ cửu thiên đáp xuống, muốn xé Trấn Nguyên tử thành mảnh nhỏ. Trấn Nguyên tử cũng toàn lực sử dụng địa thư, không tiếc bản nguyên chí bảo đập về phía Côn Bằng. Oanh! Trên cửu thiên, nở rộ một đóa hoa máu hoa mỹ. Trấn Nguyên tử ngơ ngác tại chỗ, nhìn lên cửu thiên. Côn Bằng hắn vậy mà không dùng Hà Đồ Lạc Thư để bảo vệ đạo khu. Côn Bằng đáp xuống, dường như muốn cùng Trấn Nguyên tử liều mạng, kỳ thực lại chủ động đâm đầu vào sát chiêu của Trấn Nguyên tử. Máu Côn Bằng nhuộm đỏ trời cao. Trấn Nguyên huynh, nhân quả trước kia, hôm nay, coi như đã kết thúc. Kết thúc. Ken. Côn Bằng cuối cùng hít một tiếng dài, sau đó ngủ yên vĩnh viễn trong Hồng Hoang, chân linh đạo pháp hướng về phía thân công báo hội tụ. Theo sau Chuẩn Đề, Côn Bằng hiên ngang chịu chết. Toàn bộ Hồng Hoang điên cuồng. Chu Tiên kiếm trận, khởi. Trận pháp trước kia chưa phá xong, đại huynh, nhị huynh mời vào trận. Thái Thanh lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn đối mặt nhau cười một tiếng, đi vào đại trận. Hủy diệt thiên địa tịch diệt, bản nguyên của Tam Thanh hướng về phía thân công báo hội tụ. Núi Côn Luân, trên phế tích địa mạch. Vân Trung tử quỳ rạp trên đất, vui mừng cười to, ha, đợi nhiều năm như vậy. Cuối cùng đã đợi được. Ngã bài, không giả bộ nữa. Xiển giáo đã chết, tân giáo đương lập. Ta, Hồng Vân, chính là xiển giáo giáo chủ mới. Cái gì? Xiển giáo Vân Trung tử lại là Hồng Vân chuyển thế. Ẩn giấu sâu như vậy. Đáng ghét, lại là thủ bút của thân công báo. Một luồng sáng chói lóa đi qua. Hồng Hoang và ức vạn ngôi sao của Hồng Mông, sau khi nở rộ toàn bộ sự lộng lẫy, đã lặng lẽ tịch diệt. Quy Khư. Ức vạn hung thú cảnh giới danh sách giống như sao băng rơi xuống, liên tiếp ngã xuống. Huyễn Tâm, Phách Ảnh, Kính Hoàng ba thú hoàng, đáy mắt lộ ra sự sợ hãi khắc vào cốt tủy, sau đó bị đạo vận cường đại sinh ra từ sự va chạm của Hồng Mông và Quy Khư, tan rã thành hư ảo. Hồng Mông, Quy Khư. Bây giờ chỉ còn lại thân công báo và Khư Nguyệt. Khuôn mặt lạnh lùng đến cực điểm của Khư Nguyệt, vẫn không có một tia gợn sóng. hướng về phía Thân Công Báo, bước bước xinh sen. Đến trước người Thân Công Báo, duỗi ra ngón tay tinh tế, nhẹ nắm lấy tay Thân Công Báo, ngươi vẫn là ngươi của vô tận năm tháng trước, một khi đã kiên định mục tiêu, liền không tiếc bất cứ giá nào. Giọng nói của Khư Nguyệt là sự mềm mại ôn nhu mà Thân Công Báo chưa từng nghe qua. Sau khi bản nguyên của Thân Công Báo thiêu đốt đến cực hạn, đưa tay, vô tự chi nguyên, rơi xuống hồng mông. Khư Nguyệt, bản nguyên của ngươi. Vô tự chi nguyên lại một lần nữa tan vào trong thân thể của Khư Nguyệt. Quanh thân Khư Nguyệt tỏa ra khí tức thuần túy đến cực hạn, cũng đạt đến vô hạn tiếp cận linh danh sách. Đôi mắt đẹp băng lãnh của Khư Nguyệt hiện lên màu sắc, nhẹ giọng mở miệng, nếu như đây là một hồi luân hồi, ta nguyện mỗi lần đều cùng ngươi gặp lại. Tiếng nói mềm mại rơi xuống. Khư Nguyệt hơi nhón chân lên, hôn nhẹ nhàng. Đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau. Kiếp ách âm dương, quỷ dị tịnh thế đạo vận, tại thời khắc này đạt đến viên mãn. Thân Công Báo khẽ cắn đôi môi mềm mại, rất lâu, rất lâu, rất lâu. Nếu như đây là một hồi luân hồi. Sau khi tỉnh lại, ta sẽ tìm thấy ngươi đầu tiên. Nếu như là luân hồi vô tự, trước khi siêu nhiên, ta sẽ đưa ngươi ra khỏi vô tự. Ông. Sau đạo vận viên mãn, Hồng Mông và Quy Khư hoàn toàn tương dung, hóa thành một điểm kỳ dị sáng chói. Dòng sông thời gian và vận mệnh, tạm thời ngưng chảy. Điểm kỳ dị hiện ra, tất cả đều có điểm khởi đầu để tái sinh. Tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Vô tận năm tháng lặng lẽ trôi qua. Trong vũ trụ, lại một lần nữa thai nghén tinh thần. Lại vô tận năm tháng sau, trong tinh thần, thai nghén sinh mệnh mới. Vô tận sau đó. Trong tinh không của vũ trụ, hiện lên một bóng dáng cự nhân, ta là Bàn Cổ Thị. Búa khai thiên địa. Diễn hóa thiên địa. Lượng kiếp hung thú, lượng kiếp long hán, trận chiến ma đạo, vu yêu mãi cho đến. Trên đỉnh Côn Luân Sơn, mây khói mênh mông. Một thanh niên mặc đạo y màu đen, đi trên con đường nhỏ hòa quyện tiên khí, cười ha hả nói, đạo hữu, xin. Dừng bước. Dòng sông vận mệnh của Tuế Nguyệt chảy xiết vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Giống như một con rắn ngậm lấy đuôi mình, tạo thành một vòng lặp khép kín. Ai có thể phân rõ đâu là điểm bắt đầu và điểm kết thúc của dòng sông vận mệnh dài đằng đẵng. Thứ trông như điểm kết thúc, lại có thể là điểm bắt đầu. Và ngược lại cũng thế. Trên dòng sông vận mệnh dài đằng đẵng, một tia chân linh rơi vào dòng chảy chính, lập tức lan tràn ra. Một câu nói quen thuộc đạo hữu, xin dừng bước đã vén lên một thời đại sóng gió ngập trời, một thời đại duy nhất thuộc về hắn. Hắn, khổ tâm bày mưu tính kế mấy vạn năm, cuối cùng lôi kéo khắp nơi, trở thành chúa tể của đất trời hồng hoang. Trong trường hà thời gian, vạn năm rất dài, nhưng lại rất ngắn. Tựa như một hạt phù du. Mấy trăm ngàn năm của hồng hoang. Lại bị một luồng sức mạnh siêu nhiên nghịch chuyển trường hà Tuế Nguyệt mà đi lên. Trở lại cái thời đoàn hồng che lấp kia. Tất cả những gì đã xảy ra, đều là những gì báo báo từng trải qua. Tiếp đó, là những năm tháng yên lặng vô tận, bắt đầu lại từ đầu. Dòng sông vận mệnh của Tuế Nguyệt, đầu đuôi chạm vào nhau, đây là một hồi luân hồi vô tự. Tuần hoàn lặp lại, sinh sôi không ngừng. Luân hồi, rồi lại khôi phục. Khôi phục, rồi lại luân hồi. Đúng như lời kiếm chủ đế quân đã nói, không được siêu thoát, không nhảy ra khỏi dòng sông vận mệnh của Tuế Nguyệt. Thì sẽ mãi mãi không cách nào nhảy ra khỏi luân hồi. Mà khi báo báo đã trải qua vô số lần luân hồi. Trên dòng sông vận mệnh của Tuế Nguyệt, vẫn còn lơ lửng một tia chân linh. Cũng không ai biết sợi chân linh này đã tồn tại bao lâu. Ánh mắt ấy đã nhìn chăm chú vào từng hồi luân hồi. Điểm khởi đầu của dòng sông vận mệnh Tuế Nguyệt rốt cuộc ở đâu? Luôn có một đoạn thời không, là nơi bần đạo chưa từng trải qua. Ngọn lửa danh sách bị đốt cháy, khiến báo báo tiến gần vô hạn đến danh sách số 0. Khi Hồng Mông và Quy Khư va chạm, chân linh còn sót lại của báo báo bị chia làm hai. Một phần, rơi vào vòng luân hồi vĩnh viễn không có điểm dừng. Một phần phiêu đãng phía trên dòng sông vận mệnh của Tuế Nguyệt. Quan sát từng hồi luân hồi. Có lẽ, bần đạo nên tiếp tục ngược dòng đi lên. Chân linh còn sót lại của báo báo, men theo trường hà mà đi lên. Tìm kiếm, khoảng thời gian và không gian chưa bao giờ bước vào. Đây cũng là một cuộc tìm kiếm dò xét không có bến bờ. Báo báo không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, chỉ mơ hồ quan sát được dòng sông vận mệnh của Tuế Nguyệt, các dòng chảy nhánh không ngừng bị sự quỷ dị xâm nhập. Một khi dòng sông vận mệnh của Tuế Nguyệt bị sự quỷ dị xâm nhập hoàn toàn bộ sinh linh trong dòng sông này đều sẽ chìm trong bể khổ. Cho dù luân hồi ngàn tỷ lần, cũng vẫn như thế. Dòng sông ngũ sắc hòa trộn, khiến mắt báo báo hoa lên. Không phân rõ được đâu là điểm khởi đầu. Một vầng mặt trời rực rỡ màu vàng kim, chợt xuất hiện phía trên dòng sông vận mệnh của Tuế Nguyệt. Cẩn thận quan sát, lúc sự quỷ dị mới bắt đầu xâm lấn, tất sẽ để lại dấu vết. Kiếm chủ đế quân trầm giọng nói. Thân công báo gật đầu. Sau những năm tháng vô tận, thân công báo từ trong dòng sông ngủ. Sắc hòa trộn, nhìn thấy một hạt điểm đen. Điểm đen rất nhỏ, gần như không thể nhận ra. Nhưng nó lại chân chân thật thật treo lơ lửng giữa trường hà. Là ở đó. Chân linh của thân công báo ung dung trôi về phía điểm đen. Chân linh một lần nữa chìm vào dòng sông vận mệnh của Tuế Nguyệt. Ông. Thân công báo phản phất như chính mình đã biến thành một cái điểm. Không thân thể, không nguyên thần, chỉ có thể nhìn hết thảy xung quanh. Xung quanh tất cả đều là hư vô. Mãi cho đến khi, trong hư vô bắn ra vô số tia sáng lộng lẫy. Đạo vẫn lạc. Nó, là hư vô, là trừu tượng, là khái niệm đạo không cụ thể. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, tam sinh vạn vật. Sau khi đạo vẫn lạc, mới bắt đầu có thời gian, không gian, vạn vật, quy tắc. Mới có ức vạn tinh thần. Còn chưa kịp sinh ra tu sĩ. Thì thấy trong không gian hồng mông, chợt xuất hiện một điểm đen. Điểm đen xoay tròn, cắn nuốt không gian thời gian. Từ từ lớn dần. Thân công báo nhận ra điểm đen đó, quy khư. Có hồng mông trước, mới có quy khư. Quy khư và hồng mông không phải sinh ra cùng lúc. Bần đạo lại được tận mắt thấy lúc hồng mông sơ khai. Thân công báo nhìn vào trong quy khư. Thấy được một đoàn bản nguyên trắng nõn thuần túy đến cực điểm. Vô tự chi nguyên hoàn chỉnh. Vô tự chi nguyên, chậm rãi hình thành. Khương Nguyệt, không mặc quần áo, làn da nàng tựa bạch ngọc hoàn mỹ nhất. Đường nét ngũ quan chính là tiêu chuẩn hoàn mỹ nhất khi hồng mông sơ khai. Khương Nguyệt mới sinh, đôi con ngươi trong trẻo lạnh lùng, tinh khiết quan sát hết thảy hồng mông. Mặc y phục vào, tiện tay điểm một cái, Khương Nguyệt cung hiện lên. Hồng mông sơ khai, không có sinh linh. Nàng, Khương Nguyệt, là sinh linh đầu tiên. Thân công báo có thể cảm giác được, hồng mông đang thai nghén sinh linh. Nhưng chung quy vẫn chậm một bước. Khương Nguyệt đưa tay, tùy ý vươn ra trong hư không. Vô số sợi bản nguyên danh sách, bị nàng nắm trong tay. Khí tức thuần túy đến cực hạn, thấm ướt bản nguyên danh sách. Nàng tiện tay vung lên, phân tán thành 8 phần. Cũng có lẽ là bản nguyên danh sách không chịu nổi sự tinh khiết cực hạn của nàng. Bắt đầu vặn vẹo, biến hình. Thứ nhất hóa hình là một con cự long màu bạc. Chính là huyễn tâm mà thân công báo biết. Thứ hai là gió lốc lang. Thứ ba là lôi đình ưng. Thứ tư là ám ảnh xà. Mãi cho đến một loài mà thân công báo quen mắt, hình thái băng hàng màu lam Steven kỳ phách ảnh. Khương Nguyệt lấy ra danh sách chi nguyên, hóa thành bát đại thủ lĩnh, mà bọn họ chính là khởi nguyên của hung thú. Bộ lạc huyễn tâm. Bộ lạc ám ảnh. Bộ lạc gió lốc. Bộ lạc phách ảnh. Chờ đã. Bát đại thủ lĩnh giao dung, tạo thành 8 đại bộ lạc. Mà hung thú kính hoàng quen thuộc, chẳng qua chỉ là một nhánh nhỏ tép riêu của huyễn mạch thuộc bộ lạc huyễn tâm mà thôi. Khi bát đại thú hoàng ra đời, hồng mông cũng đã thai nghén sinh linh. Bọn họ tự xưng là tu sĩ. Hấp thu linh khí hồng mông, hàm dưỡng bản thân, tung hoành khắp hồng mông. Kẻ mạnh nhất là một vị đại tu long tu hổ, hắn là do linh lực của tam vực tinh hải trong hồng mông giao hội mà thành. Tư chất tuyệt đỉnh, tu luyện trong thời gian ngắn, liền đạt đến danh sách cảnh giới thứ 25. Nhất thời, trở thành lãnh tụ của tu sĩ hồng mông. Mãi cho đến khi bát đại thú hoàng xuất lĩnh tu sĩ của 8 đại bộ lạc, đi ra khỏi quy khư. Sinh linh tu sĩ của hồng mông, gọi những sinh linh đi ra từ trong quy khư là thú, lại vì hung ác, nên gọi là hung thú. Thế là, trận đại chiến đầu tiên giữa tu sĩ và hung thú bùng nổ. Bát đại thú hoàng, danh sách đều nằm trong top 10. Cho nên kết quả đại chiến là hung thú nghiền ép tu sĩ. Tu sĩ triệt để biến thành tôi tớ của hung thú, bị giam cầm làm huyết thực. Chỉ có long tu hổ, mang theo lác đác mấy vạn tu sĩ, liên tục chiến đấu, lưu vong khắp hồng mông. Trốn tránh hung thú, trải qua những ngày tháng ăn bữa nay lo bữa mai. Thân công báo khép hờ mắt lại. Đây chính là khởi đầu của hồng mông, là thông tin hoàn chỉnh mà mình không hề biết. Oanh! Ông! Một trận mưa sao băng với thanh thế cực lớn, đập xuống ngôi sao nơi long tu hổ đang xuất lĩnh các tu sĩ tạm trú. Long tu hổ vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, mang theo mấy vị tu sĩ danh sách cảnh đến xem xét. Sao băng làm tung lên bụi trần hồng mông, bụi đất mịt mù. Long tu hổ đầu tiên nhìn thấy trong màn bụi đất mịt mù một đạo ảnh hư ảo. Tiếp đó nhìn thấy một tu sĩ. Hắn thân mang một bộ đồ đen, ngũ quan đường nét rõ ràng, phong thái thần tuấn. Trông thì cũng khá ưa nhìn, đáng tiếc, trên người không có một chút dao động đạo vận nào cả. Ngươi là ai? Vì sao lại ở đây? Muốn đi đâu? Nhân sinh như quán trọ, bần đạo cũng là khách qua đường. Tên chẳng qua chỉ là một danh hiệu thôi, có lẽ thời gian trôi qua quá lâu, bần đạo đã quên rồi. Thân công báo thấy rõ hình dạng của hắn, cũng xác định được, Long Tu Hổ trước mắt chính là vị đạo nhân vô danh đã thủ hộ ở Vô Tự Hải vô tận năm tháng sau này. Long Tu Hổ lẩm bẩm trong miệng, nhân sinh như quán trọ, ta cũng là khách qua đường. Thời gian quá lâu quên mất tên. Được thôi. Vậy gọi ngươi là Lữ Quán đạo hữu. Cũng được. Chân linh của thân công báo ngao du qua dòng sông vận mệnh của Tuế Nguyệt, rơi xuống điểm khởi đầu. Chính mắt thấy hồng mông sơ khai, quy khư diễn hóa. Càng là tận mắt thấy hung thú ra đời. Huyễn Tâm, Phách Ảnh cầm đầu tám đại bộ lạc hung thú, xuất lĩnh ức vạn hung thú ra khỏi quy khư, bắt đầu xâm chiếm hồng mông. Vô số tu sĩ đổ máu, biến thành lương thực của hung thú. Không hề nghi ngờ, khởi đầu của hồng mông, đây là thời đại của danh sách. Mà hiện tượng tổng thể là tu sĩ không đủ mạnh, hung thú lại cường hoành. Một đám tu sĩ giống như một hạt bụi giữa hồng mông, phiêu lãng theo gió. Hồng mông tuy lớn, nhưng vạn chúng tu sĩ lại là bèo dạt mây trôi. Long Tu Hổ của thời hồng mông sơ khai, ngược lại cũng được coi là một lãnh tụ tu sĩ đủ tư cách. Xuất lĩnh các tu sĩ còn sót lại lưu vong khắp hồng mông, gián tiếp chạy trốn. Mãi cho đến khi, chân linh của thân công báo, rơi xuống một thần tinh cổ xưa. Vạn chúng tu sĩ đang chỉnh đốn trên ngôi sao cổ xưa. Hồi phục thương thế, hồi phục bản nguyên, tham sống sợ chết, chờ đợi lần lưu vong kế tiếp. Báo báo đốt cháy ngọn lửa danh sách, một thân bản nguyên đều tan biến. Bây giờ đạo khu yếu ớt, gần như bị gió thổi qua là sẽ tan. Long Tu Hổ cũng không có quá nhiều tinh lực để ý đến vị khách đến từ ngoài trời này. Hệ thống thiên mệnh suy tinh nâng cấp thành công, hoàn toàn kích hoạt nhánh phụ. Đại đạo thù cần, một phần cày cấy trăm phần thu hoạch. Túc chủ chỉ cần cố gắng tu hành một chút, liền sẽ nhận được hồi báo gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần. Thân công báo tĩnh tọa trên bồ đoàn, khẽ nhắm mắt trầm tư. Vừa mới giáng lâm đến thời điểm hồng mông sơ khai, ta nên làm thế nào? Cố gắng tu luyện, trở thành hàng thứ nhất, sau đó đứng trên đỉnh hồng mông, một lần nữa ngự trị dòng sông thời gian và vận mệnh, chặt đứt hồng mông, phong ấn hung thú Vô Tự Hải. Làm như thế, cũng chỉ là một vòng tuần hoàn. Luân hồi vô tự. Báo báo đang suy tư, lĩnh ngộ sự siêu thoát trong miệng kiếm chủ. Siêu thoát khỏi trường hà vận mệnh Tuế Nguyệt, làm thế nào để nhảy ra khỏi dòng sông vận mệnh của Tuế Nguyệt? Báo báo như một mớ tơ vò, không có chút manh mối nào. Tu sĩ, không thể nào ngay từ đầu đã cân nhắc đến mọi chuyện được. Có lẽ chỉ khi tiến đến bước đó, mới có thể biết được bước tiếp theo nên làm gì. Ít nhất, trước mắt ngoại trừ tu luyện, báo báo không có lựa chọn nào khác. Đạo tâm của báo báo cảm ngộ tinh không hồng mông. Chỉ thấy vô số đạo vận tinh huy, dung nhập vào thân thể báo báo. Một hơi, hoàn thành cơ sở trước khi thành tiên. Mười hơi, địa tiên, tinh khí thần viên mãn. Trăm hơi, thiên tiên tinh khí thần viên mãn. Ngàn hơi, chân tiên viên mãn. Một ngày, ung dung trôi qua. Báo báo lại đi con đường cũ, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn. Nơi xa. Long Tu Hổ đem quá trình tu luyện của Lữ Quán đạo hữu nhìn vào trong mắt, không nhịn được lắc đầu thở dài, ta bình sinh chưa từng thấy qua tu sĩ sâu kiến như thế. Một con sâu kiến như hắn, làm sao mà sinh ra rồi sống sót được thế này? Long Tu Hổ cảm khái cũng không sai. Bây giờ đang là thời kỳ hồng mông sơ khai. Coi như là một gốc cỏ dại trong tinh không, thì mẹ nó cũng phải là Tố Nguyên đỉnh phong trở lên. Tu sĩ rác rưởi nhất, cũng có thể bước vào danh sách chi cảnh. Danh sách, giống như vầng trăng sáng trên chín tầng trời. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, còn yếu ớt hơn cả ánh sáng đom đóm. Một ngày Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn. Hai ngày, Vô Cực Kim Tiên viên mãn. Mười ngày, Vô Cực Đại La Kim Tiên viên mãn. Nửa năm, Vĩnh Hằng Kim Tiên viên mãn. Mười năm, Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên viên mãn. Trăm năm sau. Báo báo Tố Nguyên cảnh, đạo khu, pháp tắc, pháp lực, viên mãn. Long Tu Hổ kinh hãi ngồi không yên, trừng lớn hai mắt, ta mới chớp mắt một cái, hắn đã là Tố Nguyên đỉnh phong rồi sao? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Nhất định là lên cơn rồi. Ngủ một lát. Long Tu Hổ nhắm mắt lại ngủ một giấc, đã qua vạn năm. Sau đó lại nhìn về phía Lữ Quán đạo hữu, Long Tu Hổ liền tự tát mạnh vào mặt mình hai cái, ta lại ngủ một giấc, hắn đã là Nguyên đạo đỉnh phong rồi sao? Long Tu Hổ đã từng gặp thiên tài, từng gặp người tu luyện nhanh, nhưng chưa từng thấy qua ai tu luyện nhanh như. Vậy, vạn năm thời gian, liền từ một con sâu kiến tu luyện tới ngưỡng cửa hồng mông, sắp bước vào danh sách cảnh. Chắc là ảo giác. Mới chỉ là Nguyên đạo đỉnh phong mà thôi. Thiên kiêu của chúng ta, vừa ra đời đã là danh sách chi cảnh. Trước danh sách chi cảnh, hắn tu luyện rất nhanh. Sau khi đến danh sách chi cảnh, tốc độ tu luyện tuyệt đối không thể nhanh như vậy. Long Tu Hổ liền lại ngủ một giấc. Hồng Mông không ghi năm tháng. Ngàn năm sau, Báo Báo xông phá gông cùng xiềng xích, một lần nữa đốt lên ngọn lửa danh sách. Lấy kiếp ách âm dương làm danh sách chính, còn lại 3.000 pháp tắc làm danh sách phụ trợ. Danh sách thứ 49. Báo Báo tĩnh tọa trên bồ đoàn, sắc mặt bình thản như nước. Cho dù một lần nữa đốt lên ngọn lửa danh sách, thì đã sao? Cho dù một lần nữa đạt đến hàng thứ nhất, đi chẳng qua vẫn là con đường cũ mà thôi. Đại đạo thù cần, một phần cày cấy, trăm phần thu hoạch. Túc chủ tu luyện vạn năm, thu được ức vạn lần bảo kích thu hoạch, ngài đã đột phá thành công, đạt đến danh sách thứ 48. Vạn năm bế quan, ngài đã đột phá tới danh sách thứ 47. Mỗi một vạn năm, đột phá một danh sách. Chỉ vẻn vẹn qua 49 vạn năm. Báo Báo liền trở lại danh sách thứ 2. Danh sách thứ 2 muốn đột phá danh sách thứ nhất, độ khó đột ngột tăng lên mấy lần. Tốn mất của thân công báo 10 vạn năm, mới thành công đột phá tới danh sách thứ nhất. Tổng cộng hao tốn 60 vạn năm, thân công báo từ tiên nhân trở xuống tu hành đến danh sách thứ nhất. Nhưng Báo Báo cũng không thoát ra khỏi trạng thái tu luyện. Khép hờ hai mắt, cảm ngộ trạng thái vô hạn tiến gần đến danh sách số 0. Báo Báo đốt lên ngọn lửa danh sách, thiêu đốt hết bản nguyên, mới miễn cưỡng nâng lên đến danh sách linh giả. Ghi nhớ trạng thái danh sách linh, nghịch chuyển về Hồng Mông sơ khai, mới có khả năng đột phá. 3 vạn năm trôi qua, Báo Báo thu hoạch rất ít. 10 vạn năm trôi qua, có chút cảm ngộ, nhưng lại khó mà nắm bắt được quỹ tích vô hạn tiến gần đến danh sách số 0. 20 vạn năm trôi qua. Một tia linh quang đại đạo lướt qua trước mắt Báo Báo. Báo Báo chợt mở hai mắt, đáy mắt lóe lên tia sáng, vô hạn tiến gần danh sách số 0, chính là vô hạn tiến gần đến nguyên điểm của tất cả. Nguyên điểm của đại đạo vẫn lạc, mà Hồng Mông sơ khai. Vô hạn tiến gần danh sách số 0, cái gọi là linh, chính là nguyên điểm của đại đạo. Vô hạn tiến gần đến cái nguyên điểm đã hóa thành Hồng Mông kia. 20 vạn năm sau. Thiên đạo thù cần, một phần cày cấy, trăm phần thu hoạch, túc chủ bế quan 40 vạn năm, cuối cùng đã đột phá hàng thứ nhất. Cảnh giới hiện tại, danh sách linh ngụy. Vô hạn tiến gần danh sách số 0, cũng không phải là danh sách linh. A, giấc ngủ này, thật là sảng khoái quá đi. Long Tu Hổ, cao thủ đệ nhất của Hồng Mông sơ khai, tỉnh lại. Để ta xem, hắn tu luyện tới cảnh giới gì rồi. Toàn thân không có chút dấu vết danh sách nào, a, quả nhiên là may mắn, tu luyện tới danh sách cảnh là tu luyện không nổi nữa rồi. Tiếp đó, một khắc sau, Long Tu Hổ kinh hãi. Không, không đúng. Không phải quanh người hắn không có dấu vết danh sách cảnh. Mà là ta nhìn không thấu. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Ta đường đường Long Tu Hổ, đường đường đại tu sĩ lãnh đạo Hồng Mông, một đại danh sách, làm sao lại nhìn không thấu cảnh giới của hắn? Sao có thể nhìn không thấu cảnh giới của hắn? Chắc chắn lại lên cơn rồi. Bóp. Tự tát mạnh vào mặt mình một cái, rồi lại ngã đầu ngủ tiếp. Gào. Trên tinh không Hồng Mông, chợt vang lên tiếng gào thét cuồng loạn của hung thú. Sắc mặt Long Tu Hổ chìm xuống đáy cốc, không hay rồi. Hung thú lại đến. Các đạo hữu, chạy. Chia nhau ra chạy, đừng tụ tập lại. Giữ được mạng sống rồi hẳn nói chuyện hội họp. Trên thần tinh cổ xưa, vạn chúng tu sĩ hoảng loạn, muốn chạy trốn tứ phía. Thân công báo chậm rãi mở hai mắt, đứng dậy, phủi bụi trên người, thu lại bồ đoàn. Do dự rất lâu, hướng về phía vạn chúng tu sĩ đang chạy trốn mà hô lên một tiếng. Các đạo hữu, xin dừng bước. Các đạo hữu, xin dừng bước. Nhiều hơn một chữ các. Cho nên, cũng không kích hoạt điều kiện của thiên mệnh suy tinh. Hồng Mông sơ khai, tu sĩ sống sót đã rất không dễ dàng, Báo Báo không có ý định để bọn họ phải gánh thêm gánh nặng mà đi về phía trước. Thế nhưng, lại không có một tu sĩ nào để ý đến Báo Báo. Gặp phải hung thú, không quay đầu lại mà chạy trốn, gần như đã sớm trở thành một loại bản năng. Không thể quay đầu nhìn nhiều. Bởi vì, nhìn nhiều, sẽ nổ tung. Bị hung thú xé rách, loại nổ tung đó. Báo Báo khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi dậm chân, đi lên tinh không Hồng Mông. Dùng thân thể của mình, chặn đường ức vạn hung thú Hồng Mông. Huyễn Tâm, Phách Ảnh, Lôi Đình Ưng, Gió Lốc Lan chờ bát đại thú hoàng, hài hước nhìn xuống tên tiểu tu sĩ trước mắt. Trong đám tu sĩ, từ lúc nào lại sinh ra một kẻ gan dạ như vậy? Báo Báo sắc mặt đạm nhiên, bình thản mở miệng, ức vạn hung thú, các ngươi đã bị ta bao vây. Hiện tại, các ngươi chỉ có một con đường để chọn, đó là đầu hàng. Tiếng nói của Báo Báo vừa dứt. Toàn bộ tinh không Hồng Mông chìm vào yên tĩnh. Sau đó vang lên tiếng cười mỉa mai. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Chúng ta bị bao vây. Bị hắn, một tu sĩ, bao vây. Báo báo ngữ khí đạm nhiên, bằng không thì sao? Tự tìm cái chết. Gió lốc lan dẫn đầu xông lên, hóa thành một cơn lốc xoáy, vuốt thú sắc bén xé thẳng về phía mặt thân công báo. Báo báo thờ ơ, chỉ thấy một vệt sáng lóe lên. Gió lốc lan bay ngược ra ngoài. Miệng, móng vuốt sắc, toàn bộ bị đạo lưu quang thần bí kia chặt đứt. Cái đó là cái gì? Quá nhanh, không thấy rõ. Chắc là một đạo kiếm khí. Kiếm khí. Lôi đình ưng hai cánh vỗ mạnh, dẫn động thần lôi quỷ dị, mang theo uy lực vô thượng, đánh về phía báo báo. Ông. Lại là một đạo lưu quang thần bí. Chặt gãy hết lông vũ đen trên người nó. Đứng đầu bát đại thú hoàng, Huyễn Tâm nhíu mày, quá nhanh. Căn bản không thấy rõ hắn ra tay thế nào. Kiếm khí. Phách ảnh phóng thích ức vạn tầng hàng ý, đáy mắt nhìn về phía báo báo, vị tu sĩ thần bí này, tràn đầy kiên kỵ, các huynh đệ, đừng hoảng. Nếu chúng ta cùng nhau xông lên, tên tu sĩ thần bí trước mắt này dù có hao hết đạo vận, cũng không thể nào giết sạch chúng ta được. Huyễn Tâm đồng ý gật đầu. Thế là, sáu đại thú hoàng cùng hai thú hoàng tàn tật, xuất lĩnh ức vạn hung thú, hóa thành một trận mưa thú đầy trời, phát động thế công mãnh liệt nhất đối với báo báo. Thân công báo chậm rãi lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, việc gì phải thế? Hà tất phải ép bần đạo ra tay. Vô hạn tiến gần danh sách số 0, có vĩ lực không thể tưởng tượng nổi. Ông. Oanh. Một tia đạo vận, hiện lên hình dạng gợn sóng lan ra. Gợn sóng từng đợt, giống như mặt hồ buổi chiều có một viên đá nhỏ rơi vào. Một khắc sau, ức vạn hung thú, tất cả đều phát ra tiếng kêu rên vô lực, giống như những con muỗi, rơi xuống vô số tinh thần. Một tia đạo vận, chém chết ức vạn hung thú. Bát đại thú hoàng, thân chịu trọng thương. Thân thể của Huyễn Tâm, Phách Ảnh, Lôi Đình Ưng, Gió Lốc Lan không nhịn được run rẩy, sợ hãi, nếu chúng ta cùng nhau xông lên, hắn thật sự có thực lực giết sạch chúng ta. Trốn. Bát đại thú hoàng chạy trốn. Báo báo tùy ý để bát đại thú hoàng trốn. Không giết sạch, đương nhiên là có lý do của báo báo. Chờ sau này đến quy khư ra vẽ, nếu không có người quen nhìn, chẳng phải là như gấm vóc đi đêm sao. Trên ngôi sao cổ xưa. Vạn chúng tu sĩ, ngây ngốc nhìn cảnh này, chết lặng. Hoàn toàn kinh hãi, trợn tròn mắt. Lão đại Hồng Mông Long tu hổ, đạo khu rung rẩy kịch liệt, tay chỉ vào báo báo, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại vì kích động mà nghẹn ngào không nói nên lời. Báo báo từ tinh không Hồng Mông rơi xuống, cười lại gần Long tu hổ, vỗ vai hắn một cái, sao thế? Muốn nói gì? Phù phù. Long tu hổ không chút áp lực nào quỳ xuống, ôm chặt lấy đùi báo báo. Khóe miệng run rẩy, lệ rơi đầy mặt, bao nhiêu năm rồi. Trong đám tu sĩ chúng ta cuối cùng cũng có thiên kiêu giáng thế. Một ngày đạo cơ đại thành, hai ngày hỗn nguyên viên mãn, ngắn ngủi vài vạn năm. Ta đã tận mắt nhìn thấy một thiên kiêu sinh ra trong hàng ngũ tu sĩ chúng ta. Ngươi chính là lãnh tụ thế hệ mới của tu sĩ chúng ta. Xin hỏi lãnh tụ lão đại, bây giờ tu vi thế nào? Không cần phải nói. Chắc chắn là hàng thứ nhất. Báo báo vừa định nói là tiến gần đến số 0, lại bị Long tu hổ cắt ngang. Để chúng ta bái kiến hàng thứ nhất. Bái kiến lãnh tụ mới. Đại đạo không vong tu sĩ. Hàng thứ nhất. Vạn chúng tu sĩ đều vô cùng kích động, hô to lên tiếng. Thế là, Long tu hổ bắt đầu sáng tác câu chuyện, hàng thứ nhất, sinh ra trong chốn vô danh, lại có đại nghị lực, ngộ tính, đại phúc duyên mà người thường không có. Vì giải cứu tu sĩ khỏi sự uy hiếp của hung thú, không dám buông lỏng một khắc nào. Chính là tu sĩ số 1 của Hồng Mông. Tấm gương của tu sĩ. Cái này gọi là, sau khi mình mạnh lên, không cần cố tình ra vẻ, sẽ có người thay ngươi ra vẻ. Nếu như không có, nhất định là ngươi chưa đủ mạnh. Việc báo báo một mình chặn đứng ức vạn hung thú, đánh bại bát đại thú hoàng, trong ngắn ngủi vài. Vạn năm, đã truyền khắp Hồng Mông. Vô số tu sĩ đang tạm bợ đã tụ tập lại, tụ tập đến thần tinh cổ xưa. Báo báo đặt lại tên cho thần tinh dưới chân, gọi là tổ tinh. Các tu sĩ, vây quanh tổ tinh sinh tồn, thành lập trật tự. Mà Long tu hổ thì thuận lý thành chương trở thành nhân vật số 2 trong giới tu sĩ. Vạn năm sau. Báo báo thân mang một bộ đạo y màu đen, sau lưng có ức vạn tu sĩ đi theo, trùng trùng điệp điệp tiến đến quy khư. Dưới quy khư Nguyệt Cung. Bát đại thú hoàng đem những gì gặp phải ở Hồng Mông bẩm báo cho chủ nhân. Sắc mặt Khương Nguyệt vẫn thanh lãnh bình thản như cũ, cũng không có quá nhiều gợn sóng. Bát đại thú hoàng đang liếm láp vết thương ở bên ngoài Khương Nguyệt Cung. Một con ma mới kính thú hoảng loạn chạy tới, các thủ lĩnh, không xong rồi, không xong rồi. Hắn đã đánh vào quy khư. Các huynh đệ không cản được. Cái gì? Dám đến quy khư? Các huynh đệ tập kết. Nếu chúng ta gù lên, cho dù không thể giết chết hắn, ít nhất cũng có thể làm suy yếu hắn một thành thực lực. Tất cả vì chủ nhân. Trước cửa Khư Nguyệt Cung. Một đạo kiếp ách âm dương chi khí sắc bén vô song, xâm nhập tám phương. Đám hung thú không thấy rõ sát khí, một kích đã đánh bại bát đại thú hoàng. Trên lưng Huyễn Tâm lưu lại một vết thương sâu hắm, không thấy đáy. Phách Ảnh một thân thực lực, không đủ nửa thành, ngã gục trước cửa Khư Nguyệt Cung. Cột. Tiếng bước chân nhẹ nhàng. Báo báo đứng trước cửa Khư Nguyệt Cung. Nhìn tấm biển hiệu. Oanh. Một khắc sau, tấm biển hiệu hóa thành bột miệng. Làm càng. Lớn mật. Bát đại thú hoàng nổi giận. Nhưng cũng chỉ nổi giận mà thôi. Thân thể bắt đầu không nhịn được run rẩy, sợ hãi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn, đi vào trong Khư Nguyệt Cung. Đi lên điện đài. Hắn cùng với vị chủ nhân vĩ đại đối mặt. Một khắc sau, ức vạn hung thú khóc ra máu, lửa giận và sợ hãi cùng tồn tại, trơ mắt nhìn hắn, gỡ xuống mạng che mặt của chủ nhân. Khư Nguyệt, bây giờ chẳng qua chỉ là cảnh giới hàng thứ nhất. Mà báo báo là vô hạn tiến gần đến số không. Báo báo một tay nắm lấy cầm của nàng, không chút kiên kỵ đánh giá khuôn mặt hoàng mỹ của nàng. Trước khi luân hồi, mặc dù đã cùng nàng trở thành đạo lữ, nhưng vẫn luôn không có cơ hội. Thời không, đã tạm thời chia báo báo thành hai, một là danh sách thứ nhất, một là thân công báo vui vẻ. Rõ ràng, trong lòng Khư Nguyệt, từ đầu đến cuối, đều chỉ bị một người chinh phục qua. Đó chính là thân công báo danh sách thứ nhất của vô tận năm tháng trước đây. Trước khi luân hồi, báo báo đốt lên ngọn lửa danh sách, ngự trị dòng sông vận mệnh của Tuế Nguyệt, độc bá Hồng Mông. Trong mắt của Khư Nguyệt, thân ảnh của thân công báo danh sách thứ nhất của vô tận năm tháng trước và báo báo mới thật sự dung hợp. Cho nên, mới có. Đôi mắt đẹp băng lãnh của Khư Nguyệt, nở rộ vẻ dịu dàng, nhẹ giọng mở miệng, nếu đây là một hồi luân hồi, ta nguyện mỗi lần đều gặp lại ngươi. Dốc hết tất cả, dịu dàng một nụ hôn. Cho nên, bất luận là vào vô số năm trước, hay là tại thời không Hồng Mông khi báo báo đốt lên ngọn lửa danh sách. Thân công báo đã hai lần, chinh phục nàng. Cửa Khư Nguyệt Cung, chậm rãi khép lại. Hốc mắt Huyễn Tâm muốn nứt ra, phát ra tiếng gào thét cuồng loạn, chủ nhân vĩ đại, tuyệt đối không thể chịu nhục. Các huynh đệ. Theo bản hoàng bảo vệ chủ nhân vĩ đại. Ức vạn hung thú cấp cao, đã sớm bị dọa vỡ mật, nào còn dám càn rỡ nữa. Phách Ảnh thú hoàng, một thân bản nguyên tổn hại 9/8. Ngay cả đứng cũng không đứng dậy nổi. Cửa cung khép kín. Báo báo một tay nâng cầm Khư Nguyệt. Vén lên khăn che mặt của nàng. Dưới khăn che mặt, là một khuôn mặt đẹp đến cực điểm. Ngũ quan như được tự nhiên điêu khắc. Bộ y phục màu băng trong suốt, chậm rãi trượt xuống. Làn da trắng hơn cả mỡ đông, mịn màng như tơ lụa. Sau thời đại Hồng Mông, báo báo cùng nàng trở thành đạo lữ, bốn mắt nhìn nhau ức vạn kỷ nguyên, từ đầu đến cuối không có cơ hội ở chung. Báo báo làm sao có thể chấp nhận? Mà trước mắt, báo báo vô hạn tiến gần danh sách số 0. Chính là danh sách đệ nhất hoàn toàn xứng đáng trong Hồng Mông. Cửa Khư Nguyệt Cung đóng kín. Một luồng đạo vận âm dương bá đạo đến cực điểm, bao phủ khuấy động Hồng Mông Quy Khư. Khư Nguyệt, chủ nhân của Quy Khư, bản nguyên trân quý nhất. Vô tự chi nguyên, bị báo báo dùng lực lượng âm dương bá đạo cướp đi. Cướp đi một nửa. Quy Khư, đột nhiên sinh ra bi thương. Sự bi thương cực lớn bao trùm trái tim của mỗi con hung thú. Chờ bi thương tan biến, lại là sinh cơ bừng bừng, đua nhau tuôn ra. Chủ nhân vĩ đại mất đi một nửa bản nguyên. Đồng thời, nắm giữ một nửa bản nguyên của chủ nhân, nửa cái chủ nhân ra đời. Cả hai, đều là chủ nhân của Quy Khư. Ức vạn hung thú lại phát ra tiếng kêu vui mừng. Trong Khư Nguyệt Cung, chương nhạc vui vẻ đã kéo dài ức vạn kỷ nguyên. Tu sĩ Hồng Mông và hung thú Quy Khư, nghênh đón thời kỳ trăng mật. Tu sĩ và hung thú hài hòa cùng tồn tại. Thậm chí, dấy lên một trào lưu kết hợp giữa tu sĩ và hung thú. Bán thú nhân, các loại dị chủng ra đời. Ví dụ như, nhân vật lãnh đạo số 2 của tu sĩ Hồng Mông, kết hợp với hổ tộc hung thú. Sinh ra một đứa con. Long tu hổ thân thiết gọi con trai cả của mình là Béo Hổ. Béo Hổ thiên phú dị bẩm, vừa có huyết mạch tinh long, lại vừa có huyết mạch hung thú hổ tộc, nhất thời trở thành nhân vật lãnh đạo trong giới tu sĩ thế hệ thứ hai. Lại qua ức vạn tuế nguyệt. Béo Hổ để mắt đến tộc trưởng của báo thú tộc. Thế là, Béo Hổ lại kết hợp với tộc trưởng báo thú tộc. Sinh ra một đứa con. Đặt tên cho nó là A Long. Thế là, Long Hổ báo, tam tộc hỗn huyết may mắn ra đời. Thiên phú dị bẩm, thực lực mạnh mẽ. Nhất thời trở thành nhân vật lãnh đạo trong giới tu sĩ thế hệ thứ ba của Hồng Mông. Mãi cho đến khi, sinh sôi nảy nở mấy đời sau, tai hại của việc kết hợp nhiều loại huyết mạch mới hiện ra. Huyết mạch pha tạp, rất khó tu luyện thành danh. Tu sĩ và hung thú nhất tộc đã hòa hài từ lâu. Bắt đầu nảy sinh ma sát nhỏ. Nhưng vì hàng thứ nhất và chủ nhân Quy Khư vẫn còn trong thời kỳ trăng mật, mâu thuẫn cũng không bùng phát. Thời kỳ này, được Vạn Linh Hồng Mông gọi là thời kỳ có trật tự. Mãi cho đến khi, trong Nguyệt Cung của Quy Khư, tình thế nằm ngoài dự đoán của Báo Báo. Báo Báo và Khư Nguyệt thuộc loại tiếp xúc lâu ngày sinh tình. Khư Nguyệt băng lãnh, rất ít khi biểu đạt cảm xúc. Báo Báo phát hiện không biết từ ngày nào, Khư Nguyệt bắt đầu thường xuyên ngẩn người. Thích ngủ. Trong con ngươi trong trẻo lạnh lùng, thỉnh thoảng lại toát ra một luồng cưng chiều cực hạn. Trong lúc tu luyện, Báo Báo chợt bị một luồng khí tức quỷ dị thuần túy bao bọc. Độ đậm đặc của sự quỷ dị thuần túy, gần như đè Báo Báo không thở nổi. Phải biết lúc này Báo Báo đã vô hạn tiến gần đến danh sách số 0. Sự quỷ dị thuần túy lại mang theo âm dương. Khư Nguyệt đang thai nghén một sự sống. Một sinh mệnh lại khiến Báo Báo phải sợ hãi. Khí tức của nó còn thuần túy hơn, còn quỷ dị hơn cả Khư Nguyệt. Báo Báo không biết là phúc hay là họa. Thế là, Báo Báo cưỡng ép đến nơi của vận mệnh Tuế Nguyệt. Kiếm chủ. Một vầng mặt trời rực rỡ màu vàng kim, chợt hiện lên. Chiếu sáng toàn bộ Trường Hà. Đây là lần đầu tiên thân công báo nhìn thấy kiếm chủ sau khi trở lại Hồng Mông. Chủ động hỏi thăm, đây là lần thứ mấy chúng ta gặp mặt. Quá nhiều, không đếm xuể. Luân hồi vô tự, có bao nhiêu lần, chúng ta đã gặp bấy nhiêu lần. Sinh mệnh trong bụng Khư Nguyệt, ngươi có thể mang nàng đi không? Báo Báo trầm giọng thỉnh cầu. Bị kiếm chủ mang đi, cũng có nghĩa là thoát ly khỏi dòng sông vận mệnh của Tuế Nguyệt. Theo một ý nghĩa nào đó là thực hiện được sự siêu thoát. Báo Báo có thể cảm giác được, sinh mệnh trong bụng Khư Nguyệt là sự thuần túy cực hạn, luồng sức mạnh này còn đứng trên cả danh sách số 0. Nếu như giáng thế, sẽ là đòn đả kích nặng nề nhất đối với Trường Hà Tuế Nguyệt của Hồng Mông. Chỉ sợ không đợi Báo Báo thực hiện siêu thoát, Trường Hà Tuế Nguyệt đã bị sự quỷ dị xâm nhập hoàn toàn. Có thể. Ta có thể mang nó về Nguyên Hồng Đại Giới, tạm thời phong ấn chờ ngươi tự tay giải khai. Một đạo đạo vẫn đứng trên cả Trường Hà Tuế Nguyệt, lặng yên không tiếng động lướt qua Hồng Mông. Quy Khư, Khư Nguyệt Cung. Khư Nguyệt ung dung tỉnh lại, thần sắc trở nên thất thần. Con ngươi trong trẻo lạnh lùng, là hoảng hốt, là mê mang, là bối rối. Khư Nguyệt tìm đến thân công báo, giọng nói cực kỳ lạnh nhạt, nó đi đâu rồi? Báo Báo cũng không lừa gạt Khư Nguyệt, đưa đến bên ngoài Trường Hà Tuế Nguyệt rồi. Ở đâu? Đi tìm nó về. Xin lỗi Khư Nguyệt, e là tạm thời không thể tìm về được. Ta bảo ngươi đi tìm nó về. Báo Báo trầm mặt. Đôi mắt thanh lạnh của Khư Nguyệt nhìn chăm chú thân công báo. Nhìn không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Khư Nguyệt xoay người rời đi. Quan hệ giữa Báo Báo và Khư Nguyệt có sự biến hóa vi diệu, nhanh chóng phản ánh đến mối quan hệ giữa Hồng Mông và hung thú. Tu sĩ và hung thú đã sống hòa hài vô tận năm tháng lại một lần nữa dấy lên đại chiến. Lần này là Khư Nguyệt đốt cháy ngọn lửa danh sách, đem thực lực nâng lên đến danh sách số 0. Báo. Báo bất đắc dĩ ứng chiến. Vì bảo vệ bản nguyên của Khư Nguyệt, Báo Báo cũng đốt cháy ngọn lửa danh sách. Ngự trị dòng sông vận mệnh của Tuế Nguyệt, đứng trên cả Hồng Mông. Một kiếp âm dương, một kiếp chặt đứt vạn cổ Hồng Mông. Lấy nửa cái Hồng Mông làm cái giá, phong ấn bát đại thú hoàng, ức vạn hung thú. Thế là, vô tự hải của Hồng Mông hình thành. Hồng Mông xác lập, ngũ đại tinh hải. Báo Báo lấy ngọn lửa danh sách của chính mình, lấp vào trong bản nguyên của Khư Nguyệt. Giúp nàng bảo vệ bản nguyên, lâm vào giấc ngủ ngàn thu. Mà Báo Báo thì hóa thành vô số bụi trần, tiêu tán trong trời đất Hồng Mông. Long Tu Hổ còn lại một tia chân linh, tiến vào vô tự hải, ca miệng thủ hộ vô tự hải vô tận năm tháng. Sau trận chiến này, sinh linh Hồng Mông chết sạch. Hồng Mông lâm vào một giai đoạn yên lặng tương đối dài. Vô tận năm tháng, vô tận Tuế Nguyệt. Mãi cho đến khi Hồng Mông tự nhiên diễn hóa, sinh ra một nhóm tu sĩ mới. 3000 nguyên đạo ra đời. Phách ảnh trong Quy Khư thức tỉnh. Hắc khí quỷ dị, bắt đầu tràn vào Hồng Mông. 3000 nguyên đạo, tìm kiếm bí mật của Quy Khư. Dòng sông vận mệnh của Tuế Nguyệt, xảy ra biến hóa vi diệu. Một tòa đại lục, giáng lâm xuống tinh không Hồng Mông. Đây cũng là một đoạn. Kịch bản được tái diễn. Một Báo Báo chết đi, một Báo Báo khác đến. Từ lúc Hồng Mông sơ khai, đến lúc Hồng Mông biến mất, đến kỷ nguyên hỗn độn, đến mạt pháp hồng hoang. Dòng sông vận mệnh của Tuế Nguyệt, đầu đuôi chạm vào nhau. Đúng như lời đã nói, đây là một hồi luân hồi vô tự. Không biết điểm khởi đầu. Hồng Mông sơ khai là nguyên điểm. Vậy mà báo báo lại là từ Hồng Hoang đến Hồng Mông Sơ Khai trước. Hồng Hoang mạt pháp là nguyên điểm sao? Vậy mà báo báo lại là từ Hồng Mông Sơ Khai mới tính là đã trải qua hoàn chỉnh toàn bộ dòng sông vận mệnh của Tuế Nguyệt. Đúng vậy, báo báo cuối cùng đã trải qua hoàn chỉnh tất cả các tiết điểm của dòng sông vận mệnh Tuế Nguyệt. Tự mình tham gia vào các sự kiện. Nơi vận mệnh của Tuế Nguyệt. Trường Hà vĩnh viễn không ngừng nghỉ chảy xuôi. Một đạo chân linh, không mục đích phiêu du. Luân hồi vô tự, báo báo cũng không biết đã tuần hoàn bao nhiêu lần. Dòng sông vận mệnh của Tuế Nguyệt, vĩnh viễn không ngừng nghỉ chảy xuôi. Tất cả những chuyện quen thuộc, đều đang tuần hoàn diễn ra. Côn Luân Sơn, báo báo tân sinh. Đỉnh Hồng Mông, nơi bỏ mạng. Tân sinh và tử vong, tuần hoàn giao thế. Không biết mệt mỏi, không biết số lần tuần hoàn. Khi nào mới kết thúc đây? Tại nơi vận mệnh của Tuế Nguyệt, đột nhiên vang lên một tiếng nghi vấn tang thương. Thế sự xoay vần, một giọng nói như có vẻ mệt mỏi, vang vọng trên dòng sông vận mệnh của Tuế Nguyệt. Siêu thoát khỏi dòng sông vận mệnh của Tuế Nguyệt, mới tính là điểm cuối. Vậy làm thế nào mới có thể siêu thoát? Giọng nói tự lẩm bẩm. Bản nguyên chân linh của báo báo, trên Trường Hà Tuế Nguyệt này, không biết đã phiêu đãng bao nhiêu năm tháng. Cho dù có hệ thống đại đạo thù cần gia trì, cũng không có manh mối. Đã vô hạn tiến gần đến danh sách số 0, nhưng vẫn không thể siêu thoát. Tuế Nguyệt tuyên cổ, tràn đầy tang thương. Vận mệnh, huyền diệu khó lường. Thật sự không cách nào cải mệnh sao? Báo báo giống như một hạt ngô giữa biển cả, đều dạt mây trôi. Chợt. Một suy nghĩ, xông lên trong lòng báo báo. Ta đã xem hết biến thiên thế sự, nhìn hết phồn hoa thế gian, từng ở trên đỉnh cao, cũng từng ở dưới đáy vực. Đều dạt mây trôi vô số năm tháng. Tại sao ta không thể biến thành dòng chảy? Nếu như ta biến thành chính dòng sông vận mệnh của Tuế Nguyệt thì sao? Linh quang chợt lóe. Một ý nghĩ mãnh liệt, háo hức muốn thử, tràn vào trong lòng báo báo. Đại đạo để siêu thoát, có 3.000. Mà lúc này, con đường này, lại là con đường thích hợp nhất với ta. Bản nguyên chân linh của báo báo, một lần nữa rơi xuống trong dòng sông vận mệnh của Tuế Nguyệt. Lần này, báo báo không còn đối phó với lực lượng vận mệnh Tuế Nguyệt bèo dạt mây trôi nữa. Ngược lại bắt đầu thông vệ Trường Hà vận mệnh Tuế Nguyệt. Nói chính xác hơn, hẳn là dung hợp. Không sai, báo báo muốn dùng bản nguyên chân linh của mình, dung hợp với dòng sông này. Nguyên hồng đại giới, vô tận hỏa vực. Kiếm chủ tĩnh tọa trên bồ đoàn, quanh thân thiêu đốt ngọn lửa nóng bỏng. Khóe miệng hơi nhếch lên một đường cong, hắn tìm được đường rồi. Tìm được con đường siêu thoát. Báo báo muốn dung hợp với dòng sông vận mệnh của Tuế Nguyệt, đây cũng là một trải nghiệm dài đằng đẵng không biết bao nhiêu năm tháng. Mãi cho đến khi, dòng sông vận mệnh của Tuế Nguyệt tinh khiết, đột nhiên hiện lên một luồng lực lượng kiếp ách âm dương. Dòng sông vận mệnh của Tuế Nguyệt vĩnh viễn không ngừng nghỉ, tại thời khắc này đã dừng lại. Báo báo tại thời khắc này, đã biến thành dòng sông vận mệnh của Tuế Nguyệt. Chỉ cần một ý niệm, liền có thể điều khiển Trường Hà di chuyển, xuôi dòng, ngược dòng, hay là ngắt dòng. Tương tự, chỉ cần một ý niệm, liền có thể kéo chân linh trong các thời không khác nhau ra ngoài. Sau khi túm nàng ra khỏi dòng sông vận mệnh của Tuế Nguyệt, trong dòng sông vận mệnh của Tuế Nguyệt sẽ không còn nàng nữa, đây là tính duy nhất. Vòng xoáy của vận mệnh Tuế Nguyệt cuộn trào. Một đóa hoa sen màu băng nở rộ tại nơi của vận mệnh Tuế Nguyệt. Hư Nguyệt, nàng chậm rãi bước ra khỏi Trường Hà. Báo báo đã nói, đây là một hồi luân hồi vô tự, cũng sẽ tìm được nàng. Hư Nguyệt thân mang y phục màu băng, ngũ quan tinh xảo không thể chê vào đâu được. Đôi mắt đẹp thanh lãnh, nhìn chăm chú thân công báo. Giọng thân công báo nhu hòa, ta sẽ dẫn nàng đi tìm con bé. Dòng sông vận mệnh của Tuế Nguyệt lần nữa sinh ra vòng xoáy. Chỉ thấy một phương đại lục bị kéo ra ngoài. Khóe mắt chuẩn đề nước mắt còn chưa khô, đau, mẹ nó đau quá. Hít sâu một hơi tệ thật. Xảy ra chuyện quái gì vậy? Chúng ta không phải đang tế đạo sao? Báo đực. Đây là đâu? Ý thức của các đại năng hồng hoang vẫn còn ở khoảnh khắc tế đạo, trợ giúp báo đực đột phá. Hoàn toàn không biết Hồng Mông đã trải qua bao nhiêu lần luân hồi. Báo báo và bọn họ đã xa cách bao nhiêu năm tháng. Khóe miệng thân công báo hơi nhếch lên một đường cong, cũng không giải thích quá nhiều. Đưa tay ra, phía trên nơi vận mệnh của Tuế Nguyệt, đột nhiên xuất hiện một thông đạo. Lưu quang bên trong lối đi là 7 màu mờ ảo. Như mộng như ảo. Phía sau đó là gì? Chẳng lẽ là một thế giới mới bên ngoài Hồng Mông? Đi qua thông đạo vận mệnh Tuế Nguyệt là có thể đến đại giới. Trong lưu quang 7 màu mờ ảo, chậm rãi bước ra một bóng người. Hắn thân mang đạo bào 5 màu, trên mặt mang một hai phần mỉm cười. Các đại năng hồng hoang đã từng gặp hắn. chính là hắn, đã đưa toàn bộ Hồng Hoang quay ngược dòng thời gian đi tới Hồng Mông, Ngũ Hành Diễn. Đệ tử của vị kiếm chủ thần bí kia. Đại giới. Ngũ Hành Diễn mặt lộ vẻ ôn hòa mỉm cười, đương nhiên, chư vị cũng có thể hiểu thành là thượng giới đứng trên cả Hồng Mông. Thân Công Báo nhìn Ngũ Hành Diễn đang đi tới, trong lòng cũng dấy lên chấn kinh, ta đã thực hiện siêu thoát, nhưng vẫn nhìn không thấu cảnh giới của hắn. Hắn cùng kiếm chủ, rốt cuộc là cảnh giới gì? Và bọn họ đang gặp phải nguy hiểm gì? Với cảnh giới thần bí của bọn họ, mà vẫn không cách nào giải quyết. Ngũ Hành Diễn, như nhìn ra được sự nghi hoặc của Thân Công Báo. Mở miệng cười giải thích, thực hiện siêu thoát, thoát khỏi vòng xoáy tuần hoàn của vận mệnh tuế nguyệt, mới có thể sống ra chân ngã. Cảnh giới này, tên là Chí Đạo Cảnh. Người tu hành tại Chí Đạo Cảnh, đã đạt đến đỉnh phong của tu hành hạ giới, trở thành đại đạo chí tôn. Bọn họ có thể siêu việt trần thế tục niệm, lĩnh ngộ chân lý sinh tử luân hồi, thông hiểu huyền bí vô tận của vạn vật. Báo Báo tự lẩm bẩm, cảnh giới này là Chí Đạo Cảnh, lĩnh ngộ chân lý luân hồi vô tự, nhưng mới chỉ là đỉnh phong tu hành của hạ giới sao? Hồng Mông xem như hạ giới sao? Chí Đạo Cảnh mới có tư cách thoát ly hạ giới sao? Báo Báo hai mắt nhìn về phía thông đạo bảy màu hòa trộn kia, đáy mắt chợt lóe lên vô số tinh quang, dường như đã nhìn thấy một tinh hải càng rộng lớn hơn. Ngũ Hành Diễn lần nữa cười khẽ một tiếng, báo được đạo hữu, cùng các vị tiểu hữu, mời theo bần đạo đi đến thượng giới. Xuyên qua thông đạo bảy màu hòa trộn, tinh không Hồng Mông cách mình càng lúc càng xa. Giống như trong Tây Du Ký, sư đồ năm người Trần Giang lưu qua bến đò Lăng Vân vậy. Nước trong Lăng Vân độ sẽ chiếu ra nguyên thân. Nguyên thân, đại biểu cho tất cả những gì thuộc về trần tục. Đi qua Lăng Vân độ, chặt đứt trần tục, thu được tân sinh. Mà đi qua thông đạo bảy màu hòa trộn này, liền giống như cùng Hồng Mông, cùng Hỗn Độn, cùng Hồng Hoang, chặt đứt hết thảy gông cùng xiềng xích. Nguyên thần, đạo khu, thực hiện sự thăng hoa. Đi theo sau lưng Ngũ Hành Diễn, không biết đã đi bao lâu. Tựa như là vô tận kỷ nguyên, lại tựa như một khoảnh khắc của biển cả. Khi ánh sáng hiện lên, Thân Công Báo và nhóm của mình đã giáng lâm tới Nguyên Hồng đại giới. Nguyên Hồng chính là Nguyên Sơ Hồng Mông và Sơ Hồng Mông, hai đại bản Nguyên Hồng Mông dung hợp mà thành. Cũng không phải là tinh không vô tận, mà là địa hình sông núi rất giống với Hồng Hoang. Núi cao nguy, nga, vô biên vô hạn, thẳng tắp đâm vào biển mây. Dòng sông uốn lượn lan tràn, không biết điểm cuối chảy về đâu. Cổ thụ che trời, nhật nguyệt tuần hoàn. Linh cầm phi hạt bay lượn, đạo vận hùng hậu. Giống như một Hồng Hoang được phóng đại ức vạn lần. Giới này có Hồng Mông Sơn, Ngũ Sắc Hải, Sáng Thế Cung, Tuế Nguyệt Sông, Bất Lão Sơn, Vân Hải Cung, đủ loại kỳ quan tiêu chí vĩ đại và mỹ lệ. Mà tiêu chí dễ thấy nhất của đại giới này chính là một vần mặt trời rực rỡ màu vàng kim. Sừng sững ở trung tâm của giới này. Vần mặt trời khổng lồ, phát ra hào quang óng ánh, giáng xuống từng sợi nham tương màu vàng kim. Nham tương màu vàng hồng, giống như thác nước chín tầng treo ngược trên trời. Tỏa ra khí tức trang nghiêm, thần thánh, huyền diệu. Đáy mắt Ngũ Hành Diễn lộ ra vẻ ngạo nghễ, đó chính là Vô Tận Hỏa Vực. Vô Tận Hỏa Vực, kiếm chủ, chính là người sáng lập ra đại giới này. Thân Công Báo cũng nhìn về phía Vô Tận Hỏa Vực, vần mặt trời rực rỡ màu vàng kim kia, chính là đạo của hắn sao? Hỏa Vực là đạo vực của ngài ấy. Mở ra một phương đạo vực còn vô ngần hơn cả Hồng Mông, thực lực đỉnh phong của ngài ấy, rốt cuộc mạnh đến mức nào? Còn có Ngũ Hành Diễn trước mắt, chẳng qua chỉ là người đưa tin của kiếm chủ. Trước khi Báo Báo siêu thoát, cũng không thể cảm nhận được đạo uy của hắn. Bây giờ sau khi siêu thoát, đạt đến Chí Đạo Cảnh, lại cảm nhận sâu sắc được sự mênh mông của hắn. Chính mình giống như một hạt cát, mà hắn thì thâm thúy như đại dương mênh mông. Nghe nói, dưới trướng kiếm chủ, còn có vài tên đệ tử đích truyền. Ngũ Hành Diễn hướng Thân Công Báo và đám người thi lễ một cái, báo được đạo hữu, các vị tiểu hữu, bần đạo đã đưa các ngươi đến thượng giới. Bây giờ xin trở về phục mệnh với kiếm chủ. Chuẩn Đề mặc chiếc cà sa mã não mới tinh, đang không một tiếng động nhổ tận gốc siêu cấp linh căn cỏ dại ven đường, ấy, tiền bối, ngài đưa chúng ta đến thượng giới, rồi sao nữa? Cứ thế không quan tâm nữa à, không giấu gì tiền bối, tiểu tăng muốn vào Vô Tận Hỏa Vực, kính bái kiếm chủ, lĩnh hội phong thái vô thượng của kiếm chủ. Tiếp dẫn sắc mặt sầu khổ, sư đệ nói rất phải. Bọn ta cũng vậy. Minh Hà, Khổng Tuyên, Trấn Nguyên Tử chờ các đại năng đồng thanh phụ họa. Ngũ Hành Diễn mỉm cười, đại giới rộng lớn, khó có thể tưởng tượng, Hồng Mông đối với đại giới mà nói, cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Trong đại giới này, có vô số cơ duyên. Các vị đạo hữu, xin cứ tùy ý, Ngũ Hành Diễn nói xong, hóa thành một tia lưu quang ngũ sắc, liền biến mất trong biển mây. Ánh mắt của các đại năng Hồng Hoang đồng thời nhìn về phía Thân Công Báo. Báo Báo, nhìn ta làm gì? xin đạo chủ chỉ rõ phương hướng. Báo báo trầm tư rất lâu, lên tiếng nói, tiếp tục đoàn kết sưởi ấm thôi. Trước tiên xây dựng đạo trường, từ từ tính kế. Được. Báo báo và đám người rơi xuống biển mây, mới cảm giác được sự rộng lớn của trời đất. Cái gọi là danh sách thứ nhất, ở giới này cũng chỉ như hoa dại cỏ dại mà thôi. Báo báo và nhóm của mình, khoanh định ức vạn dặm non sông, lập lại đạo trường. Trong sông núi, có một hồ nước, trên hồ có một hòn đảo, báo báo đặt đạo trường ở đây, đặt tên là Bồng Lai Đảo. Hồng Quân lão tổ tùy tiện chỉ vào một ngọn núi, lão đạo nói núi này gọi là Ngọc Kinh Sơn. Tam Thanh cũng tìm một ngọn núi, ngọn này gọi là Côn Luân. Tiếp dẫn, chuẩn đề trực tiếp khoanh mấy ngọn núi, tu di sơn tốt, liên miên bất tuyệt. Một kỷ nguyên sau. Trong ức vạn dặm, đỉnh núi mọc lên như rừng, nhao nhao treo lên bảng hiệu. Coi như là đã xây dựng lại khung xương của một mạch hồng hoang. Mà ngay lúc báo báo và các tu sĩ lập lại đạo trường. Ngoài ngàn tỷ dặm. Vân Hải Cung. Mây vô lượng chậm rãi mở mắt, thú vị. Con sâu kiến đã chém chết một trong ba vạn ức pháp thân của bản tọa, lại đến được nguyên hồng đại giới. Một khắc sau. Biển mây trên chín tầng trời lưu động. Một luồng đạo uy vô thượng, giáng lâm xuống 3.000 ngọn núi. Báo báo đang bế quan cảm ngộ pháp tắc đạo vận của chí đạo cảnh. Chợt mở hai mắt. Luồng khí tức này rất quen thuộc. Là mây vô lượng. Báo báo khi còn ở Vĩnh Hằng Vô Cực Đại La Kim Tiên, đã gặp phải pháp thân hình chiếu của mây vô lượng. Vạn dặm mây ngưng tụ, ngưng kết thành một bàn tay khổng lồ, hướng về phía 3.000 đỉnh núi chụp tới. Kiếp ách chi kích. Phá. Đạo lực chí đạo cảnh của báo báo đều rót vào kiếp ách chi kích. Đại kích lớn lên theo gió, với thế che trời, chính diện oanh kích vào bàn tay mây. Oanh. Bàn tay mây tan rã. Cả hai va chạm, sinh ra một gợn sóng nhỏ, bao phủ khuấy động 3.000 đỉnh núi. Một kích hủy thiên diệt địa ở Hồng Mông, đến đại giới, lại giống như ném một viên đá vào đại dương mênh mông. Trùng hợp làm sao, ngọn núi mà chuẩn đề khoanh định, bị đạo vận đánh trúng, nổ thành phế tích. Cảnh hoang tàn khắp nơi, linh lực tan hết. Khóe mắt chuẩn đề chảy xuống những giọt nước mắt khổ sở, đau, mẹ nó đau quá đi mất. Trên tầng mây chín tầng trời, đứng sừng sững một vị tu sĩ. Hắn thân mang đạo bào màu mây tường, ngũ quan sắc bén, ở trên cao nhìn xuống sinh linh hồng hoang. Uy áp tỏa ra quanh thân hắn, kinh khủng cường hoành, đè chuẩn đề không thở nổi. Một đạo đại kích phá vỡ bàn tay mây. Báo báo ngước mắt, nhìn về phía tầng mây chín tầng trời. Mây vô lượng. Là hắn. Trước kia báo báo ở vân giới, đã gặp phải pháp thân của hắn. Nếu không phải ngũ hành diễn tương trợ, chỉ sợ lúc đó báo báo đã vẫn lạc trong tay hắn. Chính ngươi đã chém chết một trong ức vạn pháp thân của ta. Mây vô lượng lạnh lùng nhìn thân công báo, giọng nói lạnh nhạt đến cực điểm. Giống như đang nhìn xuống một con dung dế. Báo báo bước ra một bước, chân đạp hư không, sắc mặt đạm nhiên, phải thì thế nào? Ha ha! Tốt, rất tốt. Bản tọa đã nói, ngươi có tư chất làm tôi tớ của bản tọa. Ngươi có hai lựa chọn, thần phục, hoặc chết. Báo báo cười ha ha, còn có một lựa chọn nữa. Chính là giết chết ngươi. Ông! Đạo vận quanh thân báo báo chợt cuồn cuộn, tay cầm kiếp ách đại kích, thân. Ảnh lóe lên, xông lên biển mây chín tầng trời. Phá! Đom đóm há có thể tranh sáng với trăng rằm. Mây ẩn phong bạo. Rắc! Hú! Chỉ trong nháy mắt, bầu trời vạn dặm, dâng lên mây đen dày đặc. Cùng phong gào thét, tiếng sấm vang rền. Uy lực của gió, vượt xa cương phong của Hồng Mông. Sấm sét còn mạnh hơn thần lôi của Hồng Mông. Phong lôi gào thét, đánh thẳng vào đạo khu của báo báo. Hồng Mông chung. Đu an. Một tiếng chung du dương vang lên, dấy lên từng cơn sóng gợn. Hồng Mông chung chính là linh bảo sau khi hỗn độn chung được nâng cấp. Hỗn độn chung vừa ra, thiên địa huy hoàng, càn khôn dao động, nhật nguyệt thất sắc, chính là chí bảo công thủ cực mạnh. Nhưng ở nguyên hồng đại giới, báo báo phát huy Hồng Mông chung đến cực hạn, cũng chỉ như chuồn chuồn lướt nước, gây nên một chút gợn sóng. Lực lượng phong lôi đang xen, đánh vào đạo khu của báo báo. Báo báo bị bức lui vạn dặm, quanh thân truyền đến cảm giác đau tê dại. Mây vô lượng đứng ở biển mây vạn dặm, khóe miệng nhếch lên một đường cong đùa bẩn, đôi mắt tham lam, nhìn về phía sau lưng báo báo. Mây vô lượng chỉ vào Khương Nguyệt, Hậu Thổ, Vân Tiêu, Giao Cơ, Vũ Mị Nương cùng một đám nữ tiên, lạnh lùng nói, các ngươi phải làm tỳ nữ thổi tiêu cho bản tọa. Mây vô lượng lại chỉ vào chuẩn đề, tiếp dẫn, lạnh lùng nói, ngọn núi phía sau Vân Hải Cung đã hoang vu từ lâu, vừa vặn thiếu vài con trâu ngựa cày đất. Sắc mặt chuẩn đề, tiếp dẫn nhất thời tối sầm lại, ta đệt mẹ nó. Ngươi mới là trâu ngựa, cả nhà ngươi mới là trâu ngựa. Chỉ trong một cái chớp mắt, Mây Vô Lượng đã quyết định sinh tử của các đại năng hồng hoang. Làm trâu làm ngựa. Khù. Trong tầng mây đen kịt, một đôi tay vén lên tầng mây dày đặc. Báo Báo thân mang một bộ đạo y màu đen, đạm nhiên bước ra. Bần đạo mới đến giới này, vốn không muốn gây chuyện, chỉ muốn an phận thủ thường, là một tu sĩ tốt. Tại sao luôn ép bần đạo? Chư vị, nói cho hắn biết, chuẩn tắc đối nhân xử thế của hồng hoang chúng ta. Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Minh Hà cùng lúc đó chống nạnh, thân thể ngửa về phía sau 45 độ, trăm miệng một lời, người hồng hoang, không gây chuyện, cũng không sợ chuyện. Báo Báo phủi bụi trên người, khóe miệng cũng nhếch lên một đường cong thần bí, bần đạo còn tưởng ngươi lợi hại đến mức nào. Cũng chỉ là thực lực danh sách thứ nhất. Báo Báo mới đến Nguyên Hồng Giới, luôn duy trì sự khiêm tốn, kính úy đối với đại giới này. Vốn tưởng rằng sinh linh của Nguyên Hồng đại giới, ai cũng cao sâu, thần bí, thâm bất khả trắc như ngũ hành diễn. Nhưng sự thật cho thấy, Báo Báo đã nghĩ sai. Sinh linh của Nguyên Hồng đại giới, cũng có phân chia mạnh yếu. Mà Mây Vô Lượng trước mắt, không nghi ngờ gì là một con gà yếu. Thực lực chân thật, chẳng qua là danh sách thứ nhất. Báo Báo đoán, có lẽ tiên tổ của Mây Vô Lượng từng là tu sĩ dưới quyền kiếm chủ. Tiên tổ của hắn đi theo kiếm chủ, lập nên công lao hiển hách, thực lực kinh khủng. Nhưng truyền thừa đến đời Mây Vô Lượng này, rõ ràng là không có người kế tục. Oanh! Ông! Đạo vận chí đạo cảnh của Báo Báo bao phủ khuấy động biển mây chín tầng trời. Đây là đại uy. Áp vô thượng đứng trên cả danh sách thứ nhất. Mây Vô Lượng bị uy áp khủng bố khóa chặt, tứ chi đều trở nên trì trệ, không động đậy được. Đáy mắt lộ ra vẻ kinh hãi tột độ, không thể tin được, làm sao có thể? Trước kia chẳng qua là một con sâu kiến vĩnh hằng vô cực đại la kim tiên, tại sao có thể là tu vi chí đạo cảnh? Không thể nào. Kiếp ách, phân âm dương. Kiếp ách đại kích vạch phá bầu trời, hung hăng chém vào cánh tay trái của Mây Vô Lượng. Sắc mặt lạnh nhạt của Báo Báo chợt trở nên hung ác, bần đạo hao tốn vô số kỷ nguyên chém giết, trưởng thành, dựa vào cái gì mà không thể trở thành chí đạo cảnh? Ngược lại là ngươi, vẫn như trước đây, thực lực không có một chút tiến bộ nào, quả nhiên là một phế vật. Phẹt. Kiếp ách chi kích lần nữa vung lên, lần này chặt đứt cánh tay phải của Mây Vô Lượng. Mặt Mây Vô Lượng dính đầy máu tươi, đáy mắt là sự sợ hãi tột độ. Trốn. Mây Vô Lượng cảm nhận được sát cơ lăng lệ kinh khủng. Hắn thật sự đã động sát ý, đạo hữu, ta là tu sĩ của Vân Hải Cung, đạo hữu dám giết ta. Ha ha, có gì không dám. Kiếp ách chi kích mang theo uy lực vô thượng, sát ý kinh khủng, bổ về phía Mây Vô Lượng. Mây Vô Lượng danh sách thứ nhất, trước mặt Báo Báo chí đạo cảnh, chính là sâu kiến. Lão tổ, cứu ta. Mây Vô Lượng sợ hãi, kinh hãi, hoảng sợ lên tiếng, hướng về phía Vân Hải cầu cứu. Tiểu bối hạ giới, đừng có làm càn. Oanh. Một tiếng oanh minh, chấn động 10 vạn dặm. Biển mây đột biến, rõ ràng là lão già của Vân Hải Cung đã ra tay. Mây Vô Lượng thấy lão tổ ra tay, trong mắt lộ ra vẻ ngoan độc, lão tổ, giết hắn. Ta muốn bọn họ, bọn hắn, làm trâu làm ngựa. Làm ngươi tê liệt. Báo Báo nổi giận. Nếu nói vừa rồi còn kiên kỵ thế lực sau lưng Vân Hải Cung. Nhưng lúc này thật sự nổi giận. Báo Báo không phát uy, coi Báo Báo là con mèo bệnh à, tiểu bối hạ giới, làm càn. Làm ngươi tê liệt. Kiếp ách chi kích, mang theo sát ý vô thượng, xuyên thấu thân thể Mây Vô Lượng. Phục. Ngọn lửa danh sách, phóng ra quang mang mãnh liệt. Một luồng bạch quang cực mạnh, nhanh chóng trở nên ảm đạm. Mây Vô Lượng, chết. 10 vạn dặm tầng mây lưu động, chậm rãi tạo thành một bóng mờ, tản mát ra sự tức giận. Tốt. Lũ sâu kiến hạ giới, dám tàn sát tu sĩ Vân Hải Cung của ta. Các ngươi cũng không cần tồn tại nữa. Một bóng mờ tản ra uy thế, nghiền ép Báo Báo vạn lần. Báo Báo hai mắt ngưng thị tầng mây, tới đi. Người hồng hoang, không gây chuyện, cũng không sợ chuyện. Chỉ có tự chiến với ngươi. Chuẩn Đề cởi một nửa cà sa, gào to một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật. Tiểu Tăng, Thảo Nê Mã. Có năng lực thì tự mình đến giết Tiểu Tăng, không giết được Tiểu Tăng liền Thảo Nê Mã. Chuẩn Đề hoàn toàn nghĩ thông suốt, bất cứ cũng là một kiểu chết, càn rỡ cũng là cùng một kiểu chết. Ngược lại đằng nào cũng chết, tại sao không càn rỡ? Cái gì? Chết rất đáng sợ. Không, Tiểu Tăng đã chết quen rồi. Vạn chúng đại năng hồng hoang đồng lòng hiệp lực, chuẩn bị tự chiến. Mà đúng lúc này, trong hồ nước hình tròn mà Báo Báo mới định ở Bồng Lai đảo, sùng sục nổi lên bọt nước. Lộ ra một cái đầu rùa đen. Mai rùa màu vàng kim, lấp lánh chói mắt, mê người lại hoa mỹ với vô thượng công đức kim quang. Chuẩn đề hâm mộ đến chảy nước miếng, tiểu tăng chưa bao giờ thấy nhiều khí vận công đức như vậy, Quy đạo hữu, hẳn là có duyên với phương Tây của ta. Con rùa màu vàng, tứ chi uể oải bơi lội, bò lên bờ. Một đạo kim quang chói mắt lóe lên, biến thành một thanh niên nam tử, gối đầu lên cánh tay, ngáp một cái, nhàm chán duỗi ra tứ chi, mây ẩn thiên, ngươi cản trở ta phơi nắng. Một thanh niên nam tử, nhàn nhã nằm trên đá ngầm, nhàm chán ngáp một cái. Từ trong ra ngoài toát lên một cảm giác lười biếng, nhàn tản. Trên tầng mây chín tầng vạn dặm, ngưng tụ thành tầng mây khổng lồ, truyền ra tiếng gầm giận dữ, làm càn. Kẻ nào dám hô thẳng tục danh của lão tổ? Trên đống đá vụn, thanh niên nam tử lại buồn chán ngáp một cái, lười biếng nói, ngươi là cái thá gì? Ông nội ngươi mây phá tránh đến đây, cũng không dám nói chuyện với bản tọa như vậy. Làm càn. Dám hô thẳng danh của tổ phụ ta. Tầng mây khổng lồ vạn dặm ngưng tụ, dường như nhìn xuống một cái, mắt thường có thể thấy, tầng mây rung động, giống như nhìn thấy sự khủng bố vô thượng, huyền huyền diệp đạo tôn. Thanh niên trên đống đá vụn lười biếng vẫy vẫy tay, xuống. Vèo. Vạn dặm mây đen tức thì tiêu tan. Xung quanh khôi phục lại vạn dặm trời trong. Ánh nắng rất dịu dàng, phơi lên người huyền diệp ấm áp. Trên chín tầng trời rơi xuống một vệt sáng. Chỉ thấy huyền diệp đưa ra cánh tay. Mây ẩn thiên vừa rồi còn cực kỳ phách lối, một mặt nịnh nọc đi lên trước, bóp vai cho huyền diệp. Nắng vai, đấm lưng, bóp chân. 3. Huyền diệp đạo tôn, lực đạo của vãn bối thế nào? Ngài có hài lòng không? Huyền diệp mang theo nụ cười, 10 phần nghiêm túc đánh giá, so với tay nghề của ông nội ngươi còn kém một chút. Vâng, vâng, vãn bối về, nhất định sẽ học tập tay nghề thật tốt từ tổ phụ. Cảnh này, khiến báo báo, cùng với vạn chúng đại năng hồng hoang ngây người. Xảy ra chuyện quái gì vậy? Vừa rồi hắn phách lối cuồng vọng đến cực điểm, sao giờ lại biến thành một con chó liếm thế này? Nghe ý của đại năng kia, thủy tổ sáng lập Vân Hải Cung, cũng đã từng bóp vai đấm chân cho hắn. Vãi chưởng. Báo báo từ biển mây rơi xuống, cung kính đi ra phía trước, hành lễ bái nói, bần đạo thân công báo, xin ra mắt tiền bối. Không biết tiền bối là. Huyền diệp phơi nắng, hưởng thụ đấm lưng nắng vai, thoải mái đến mức sắp ngủ. Đột nhiên, xung quanh vang lên nhạc nền. Nghe cho kỹ. Có tiếng đạo âm vô thượng, ca rằng, gió bắc gào thét trời bao la, sóng biển dâng trào triều dữ dội. Huyền đình phá không say mê đến, diệp diễm đốt cháy chiếu trời xa. Công đức vạn trượng chiếu thiên địa, đức trị tinh huy rạng đất trời. Chống đỡ thế gian chính khí lớn, ánh sáng bầu trời vạn trượng soi càn khôn. Phòng ngự sâm nghiêm không thể phá, tường sắt ngự địch bảo bình an. Vô sợ chiến thần dũng mãnh tiến, hai tay vung vẫy trấn nguyên song. Các đại năng hồng hoang, nghe đạo âm. Vô thượng, đều cẩn thận tỉ mỉ, đây là bài thơ giấu đầu. Bắc Hải Huyền Diệp, công đức chống trời, phòng ngự vô song. Bắc Hải Huyền Diệp. Chưa nghe nói qua. Mây ẩn thiên lạnh hừ một tiếng, một đám sâu kiến hạ giới, mà lại chưa từng nghe qua danh của Huyền Diệp đạo tôn sao. Mây ẩn thiên mặt lộ vẻ kiêu ngạo tự hào, tổ phụ đã nói, Huyền Diệp đạo tôn chính là đại đệ tử đích truyền của kiếm chủ, đi theo kiếm chủ chinh chiến Hồng Mông vô tận 5 tháng. Trong cuộc tranh phong đại đạo, theo kiếm chủ lên đến đỉnh cao. Mây ẩn thiên thao thao bất tuyệt, đáy mắt lộ ra sự hướng tới vô cùng. Mây phá tránh thiết lập Vân Hải Cung, đệ tử trong cung vô số, trông có vẻ siêu cấp ngầu. Nhưng so với Huyền Diệp, mây phá tránh ngay cả một cái rắm cũng không bằng. Khi kiếm chủ vấn đạo trên đỉnh đại đạo, mây phá tránh xếp hạng 3000. Huyền Diệp nửa nằm, khoác tay áo, đi đi, đừng có tân bốc cầu vồng nữa. Nhân quả giữa hai ngươi tự tìm cơ hội thanh toán, đừng ở đây chướng mắt. Vâng ạ, mây ẩn thiên tức giận trừng mắt nhìn thân công báo một cái, tiểu bối, đừng để ta bắt được ngươi. Sau đó hấp tấp chuồn đi. Huyền Diệp tiếp tục nằm trong đống đá vụn, lười biếng phơi nắng. Tu luyện. Hoàn toàn không cần. Ngủ một giấc là đột phá rồi, ai hiểu được chứ? Huyền Diệp tiền bối. Thân công báo đi lên trước, hành lễ gửi lời cảm ơn. Hắn đột nhiên xuất hiện, không thể nào là trùng hợp được. Ai mà không có việc gì lại chui xuống đáy hồ ngủ chứ? Báo được đạo hữu, còn có việc. Huyền Diệp không nhận danh xưng tiền bối, mà là đạo hữu. Huyền Diệp tương đương tự biết mình, chính mình chẳng qua chỉ là lười biếng sống qua vô tận 5 tháng thôi, ngủ một giấc đột phá hỗn nguyên đại la, ngủ một giấc đến vĩnh hằng. Ngây ngô sống qua một ít tuế nguyệt, chẳng qua chỉ là một chút phong sương thôi. Thân công báo thấy hắn xưng là đạo hữu, liền cười nói, đa tạ đạo hữu đã ra tay tương trợ. Không muốn trợ giúp, chỉ là hắn thật sự làm phiền ta phơi nắng. Không biết kiếm chủ có sắp xếp gì không? Không có sắp xếp gì cả, cứ một đường đánh tới vô tận hỏa vực là được. Ấy, thấy không, Bất Lão Sơn, Ngũ Sắc Hải, Sáng Thế Cung, Vân Hải Cung, ngươi phải qua từng cái một. Huyền Diệp tiện tay chỉ về hướng Vô Tận Hỏa Vực, giọng nói lười biếng. Từng cái, qua thế nào? Đương nhiên là đánh tới. Trước lúc đó, xin mời báo được đạo hữu, vào thủy trạch chi quốc của ta ngồi một chút. Xoạt. Hồ nước bình tĩnh, chợt dấy lên sóng biển. Đem thân công báo và nhóm của mình, triệt để thôn vệ vào trong sóng nước. Báo báo lại mở mắt, giống như đang ở trong một thế giới xanh biếc bát ngát. Sóng nước gợn lăng tăng, như mộng như ảo. Một con huyền quy cực lớn vô biên, sừng sững trong phương thiên địa này. Có vô số con rồng, hổ sa, tôm cua và các sinh vật thủy tộc khác nhau về màu sắc xuyên qua. Giống như vây quanh huyền quy, chúng tinh cũng nguyệt. Mỗi một thủy linh, dường như đều có uy áp của chí đạo cảnh. Phạt. Tiếng sóng biển mãnh liệt. Một con rắn nước đen trắng xen kẽ, uốn lượn thân thể, hướng về phía báo báo và đám người đánh tới. Tốc độ nhanh như sấm sét. Báo báo hai mắt hơi nhíu, 3000. Pháp y, kiếp ách âm dương chi kích. Một đạo đại kiếp hoành không chém qua, con rắn nước bị đánh thành hai đoạn. Thân rắn vặn vẹo một hồi, cuối cùng bất lực tan biến, chỉ để lại một viên kết tinh màu băng lam. Báo báo vẫy tay, viên kết tinh màu băng bay đến lòng bàn tay, cảm giác ôn nhuận mát lạnh, ẩn chứa trong đó đạo lực vô thượng. Chuẩn đề lại gần ngửi hai cái, chỉ nghe tiếng răng rắc, lách cách. Chuẩn đề liên tục phá vỡ gông cùng xiềng xích, trực tiếp nâng cao 5 cấp danh sách. Vải chưởng. Đây là thứ gì? Không biết so với nhân sâm quả, là có hạt hay không, có hột hay không? Chua hay là ngọt? Xin hãy để tiểu tăng thay báo được thử xem. Băng tinh tan rã, dung nhập vào trong cơ thể báo báo. Đạo vận quanh thân báo báo, nồng đậm hơn một hai phần. Đây là... Thân công báo đối với viên kết tinh băng lam này có chút quen thuộc, đây là đại đạo kết tinh. Không đúng. Dường như là đến từ cao nguyên quỷ dị Bỉ Ngạn. Huyền Diệp nằm trên đống đá vụn, càng thêm thán phục trực giác của lão sư, kẻ này, quả nhiên là cùng loại người với lão sư. Không sai, băng tinh này đích thực là mảnh vỡ đại đạo. Mà không phải là mảnh vỡ đại đạo thông thường, mà là đến từ đại đạo bị ô nhiễm của Bỉ Ngạn. Lão sư chém chết đại đạo quỷ dị Bỉ Ngạn, nhận được một đại đạo hoàn chỉnh đã bị ô nhiễm, dùng chân hỏa kim ô diệu nhật nung đốt, xua tan sự quỷ dị. Thế là, liền có mảnh vỡ đại đạo. Đây không phải là đại đạo cảnh, mà là con đường đỉnh phong trên cả chí đạo cảnh. Vô số thủy linh bắt đầu hướng về phía báo báo và nhóm người lao tới. Thân công báo hai mắt hơi co lại, nói thẳng, uy thế của thủy linh mặc dù đáng sợ, nhưng đó là sự phản chiếu thực lực của các ngươi. Đây là Huyền Diệp đạo hữu, mang đến cho chúng ta cơ duyên tận cửa. Chớ nên bỏ lỡ. Chuẩn đề cởi một nửa tăng y, để trần bả vai gầy như que củi. Trong nháy mắt, cơ bắp bạo tăng, mặt lộ vẻ hung ác, A-di-đà Phật, tiểu tăng hôm nay liền muốn đại khai sát giới. Không gian huyền thủy. Quốc độ của đầm nước. Vô số sinh linh thủy tộc với hình thái khác nhau, bơi về phía báo báo. Kiếp ách chi kích chém chết một con hổ sa. Một mảnh vỡ đại đạo trong suốt màu băng, dung nhập vào trong đạo khu của báo báo. Nguyên thần, đạo vận, lại một lần nữa được tăng lên. Một đại đạo hoàn chỉnh bị chém chết, biến thành vô số mảnh vụn. Mảnh vỡ đại đạo đối với báo báo và các tu sĩ hồng hoang mà nói, không khác gì những túi kinh nghiệm di động. Kiếp ách chi kích không ngừng vung lên, một con tôm khổng lồ vẫn lạc, mảnh vỡ đại đạo lại dung nhập vào đạo khu của báo báo. Huyền Diệp đạo tôn, căn bản không phải đến cứu người, mà là đến tặng tạo hóa. Sau lưng báo báo, Thái Thanh lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề và những người khác hấp thu mấy viên mảnh vỡ đại đạo, dao động đạo vận, rõ ràng cũng đã đạt đến cảnh giới danh sách thứ nhất. Cách danh sách linh chỉ còn nửa bước. Lại nhìn báo báo, đạo vận tăng vọt, chí đạo cảnh cửu trọng, thông phệ mấy viên mảnh vỡ đại đạo sau, rõ ràng đã đột phá tới đạo tam trọng. Mà thủy linh trong quốc độ đầm nước vô số, vẫn còn đang với thế phô thiên cái địa, bơi về phía báo báo. Huyền Diệp lười biếng nằm trên đống đá vụn, phơi nắng. Ông! Trong lúc đó, Vô Tận Hỏa Vực khẽ chấn động. Một vầng mặt trời rực rỡ màu vàng kim, chiếu rọi nguyên hồng đại giới. Cánh đồng tuyết quỷ dị Bỉ Ngạn lần nữa sinh ra dị động. Khí tức quỷ dị tràn ngập, muốn thôn phệ nguyên hồng đại giới. Âm! Chân hỏa kim ô diệu nhật, tản ra nhiệt độ kinh khủng, đem khí tức quỷ dị đều đốt cháy thành hư vô. Hắc khí quỷ dị muốn thôn phệ nguyên hồng đại giới, nhưng lại luôn bị lão sư ngăn trở. Vô tận năm tháng trước đây, lão sư từng dẫn dắt 3000 đạo tôn, chinh phạt quỷ dị Bỉ Ngạn. Mà đại giới chính là Tiểu Ly bị băng phong ở Bỉ Ngạn. 3000 đạo tôn, tất cả đều bị thương nghiêm trọng. Lão sư xuất lĩnh 3000 đạo tôn lui về nguyên hồng đại giới. Thế là, liền cùng quỷ dị bỉ ngạn tạo thành thế giằng co. Kiếm chủ phong hoa tuyệt thế, sừng sững trên đỉnh đại đạo, nhưng chỉ dựa vào sức mạnh của một mình kiếm chủ, lại khó mà giải quyết được quỷ dị bỉ ngạn. Quỷ dị bỉ ngạn lại từ đầu đến cuối không cách nào xâm nhập Nguyên Hồng. Sự giằng co này, không biết đã kéo dài bao nhiêu năm tháng. Kiếm chủ đang chờ. Đang chờ một vị tu sĩ. Mãi cho đến khi hắn xuất thế. Kiếm chủ mở miệng kết luận, hắn và ta là cùng một loại người. Đợi hắn trưởng thành. Huyền Diệp hai mắt đạm nhiên, như nhìn thẳng vào thiên địa huyền thủy, ta tin tưởng vào ánh mắt của lão sư. Thời gian giống như cát miệng, đều trôi qua trong lúc lơ đãng. Trải qua trăm vạn kỷ nguyên, hay là ngàn vạn kỷ nguyên. Thủy linh trong thiên địa huyền thủy, đều bị báo báo hấp thu. Bây giờ, dao động đạo vận của báo báo, đã đạt đến chí đạo đỉnh phong. Lại nhìn một đám đại năng hồng hoang, đều đã đột phá đến chí đạo cảnh. Chuẩn đề khoác lên một nửa cà sa, quanh thân đạo vận va chạm, hưng phật từng trận, mặt lộ vẻ hung ác, tới đi. Tới. Lại đến nữa đi. Chuẩn đề nếm được mùi ngon, dùng sức hô hào, nhưng lại không còn thủy linh nào nữa. Báo đực, hay là cùng Huyền Diệp đạo tôn thương lượng một chút, lại đến thêm ngàn vạn con thủy linh. A báo báo cười khẽ một tiếng. Thật sự cho rằng mảnh vỡ đại đạo là cải trắng ven đường à? Đạo vận trong cơ thể báo báo di chuyển, vung vẫy kiếp ách chi kích, phá. Ông. Sóng nước gợn lăn tăn. Một khắc sau, báo báo và một đám đại năng hồng hoang ra khỏi thế giới huyền thủy. Báo báo đi lên trước, đa tạ Huyền Diệp đạo hữu đã tặng cơ duyên. Các đại năng hồng hoang cũng đồng thanh bái tạ, đa tạ Huyền Diệp đạo tôn. Huyền Diệp lười biếng phất phất tay, đi đi, không có chuyện gì thì đừng cản trở ta phơi nắng. Nhân quả nên thanh toán, thì thanh toán đi. Một đạo kim quang lóe lên, Huyền Diệp đã biến thành một con đại ô quy đầy mình kim quang công đức, động tác chậm chạp bò vào trong hồ. Sóng biết dập dần, tùy tính mà làm. Báo báo xoay người, ngóng nhìn về phía biển mây chín tầng trời. Vân Hải Cung. Trước tiên. Thanh toán Vân Hải Cung. Vân Hải Cung, được xây dựng trên tầng mây chín tầng trời. Lão tổ tên là Mây Phá Tránh, chính là tu sĩ sớm nhất đi theo kiếm chủ chinh chiến Hồng Mông. Mà lúc trước ra tay với thân công báo là Mây Ẩn Thiên. Không biết là đệ tử đời thứ bao nhiêu của Vân Hải Cung. Biển mây mờ mịt, tử khí lưu động, điềm lành vạn dặm. Oanh! Một đạo đại kích vung lên, đánh tan vạn dặm tầng mây. Làm càn! Tu sĩ phương nào dám mạo phạm Vân Hải Cung? Trong biển mây, bay ra hai tên đệ tử mặc đạo bào màu mây. Tu vi dao động chẳng qua chỉ ở danh sách cảnh. Làm càn. Chỉ là danh sách cảnh, mà cũng dám ở trước mặt Phật gia ta la lối om sòm. Chuẩn đề tay cầm thất bảo diệu thụ bay ra, quanh thân lấp lánh quang huy Phật gia. Các ngươi ở Nguyên Hồng đại giới, tu luyện vô số năm tháng, mới chỉ là danh sách cảnh tu vi. Không khó để thấy, tư chất, ngộ tính, phúc duyên, đều không ra gì. Bất quá, phương Tây của ta không chê. Tiểu tăng thấy hai vị có duyên với phương Tây của ta, sao không phản bội Vân Hải Cung, vào phương Tây của ta, tu vô thượng diệu pháp, há không tốt hơn sao? Cái gì? Không muốn. Vậy thì đừng trách Phật gia ta lòng dạ độc ác. Chuẩn đề vung thất bảo diệu thụ, phạm quang lấp lánh, quét hai vị đệ tử của Vân Hải Cung vào trong thất bảo diệu thụ. Phật quang phổ chiếu, phạn âm từng trận, tẩy não. Tẩy não hung hăng. Dám hành hung trước Vân Hải Cung của ta. Lớn mật. Oanh. Vô số đạo mây tiễn bay ra, giống như mưa rào như trút. Một đạo lưu quang ngũ sắc bay ra, quét đi tất cả mây tiễn. Khổng Tuyên, ngũ sắc thần quang, không có gì không quét được. Mây Ẩn Thiên từ sau Vân Hải Cung đi ra, sắc mặt u ám, cắn răng trầm giọng, tốt cho một tên tiểu bối tu sĩ. Lúc trước bản tọa là nể mặt Huyền Diệp đạo tôn, mới tha cho ngươi một mạng. Ngươi dám đến Vân Hải Cung của ta. Ngươi tìm chết, lão tổ sẽ thành toàn cho ngươi. Gió bão tinh vân nứt. Cuồng phong cuốn lấy mây ngưng trên chín tầng trời, hóa thành vô số lưỡi đao mây, dứt về phía thân công báo. Đu an. Hồng Mông chung vang lên, tiếng chung du dương khuấy động. Làm vỡ nát vô số lưỡi đao mây. Một khắc sau, báo báo lóe lên đến sau lưng Mây Ẩn Thiên, vung ra đại kích, quét ngang qua. Mây Ẩn Thiên bị đánh bay mấy vạn dặm. Cái này làm sao có thể? Mây Ẩn Thiên chẳng qua chỉ là chí đạo cảnh ngũ trọng thiên. Mà báo báo bây giờ đã là chí đạo đỉnh phong. Mây Ẩn Thiên ngơ ngác, mới qua bao lâu? Tu vi của hắn còn cao hơn ta. Kiếp ách chi kiếp liên tục vung lên. Đạo y lộng lẫy của Mây Ẩn Thiên, đầy vết thương, đạo khu chảy ra vết máu. Mây Ẩn Thiên thực sự cảm nhận được sát ý kinh khủng. Triệt để không chịu nổi. Lão tổ. Cứu ta. Mây Ẩn Thiên hướng về phía Vân Hải Cung hô một tiếng. Oanh! Ông! Một luồng uy thế vô thượng còn kinh khủng hơn, từ trong Vân Hải cung bắn ra. Trên biển mây chín tầng trời, hiện lên một bóng mây hư ảo. Lão tổ sáng lập Vân Hải cung, mây phá tránh. Hắn là tu vi gì? Báo báo hơi nhíu mày, mơ hồ có thể cảm giác được, mây phá tránh xuất hiện cao hơn mình hai đại cảnh giới. Đồng thời lại thấp hơn Huyền Diệp. Lão tổ! Mây ẩn thiên sợ hãi chạy về phía lão tổ mây phá tránh. Lão tổ, cứu ta, bọn chúng dám mạo phạm Vân Hải cung. Một đám tu sĩ hồng hoang nhìn lão tổ. Vân Hải cung bước ra, tất cả đều cau mày, như lâm đại địch. Đánh con, gọi cha ra, khó làm rồi. Mà ngay lúc một đám đại năng hồng hoang vô cùng kiên kỵ, họ lại hơi mở to hai mắt. Bốp! Mây phá tránh một tát quất vào mặt mây ẩn thiên, đồ phá gia chi tử. Mây ẩn thiên bị tát đến ngơ ngác, che lấy nửa bên mặt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lão tổ, con không phải là huyền tôn mà ngài yêu thích nhất sao? Bốp! Lại tát mạnh. Tiếp đó thì thấy mây phá tránh cười ha hả đi về phía thân công báo, nhiệt tình đưa tay ra, báo được đạo hữu, tiểu bối trong nhà không hiểu chuyện, thực sự đáng đánh. Viên mây ảnh thạch này, coi như là bồi tội cho đạo hữu. Mây phá tránh đem chí bảo của Vân Hải cung nhét vào tay báo báo, xin hãy nể mặt đạo hữu ta. Trong cung đã bày xong yến tiệc, mời đạo hữu. Đùa sao, trước khi mây phá tránh có thể được kiếm chủ chọn trúng trong số đông đảo tu sĩ, tổng kết lại một chữ, liếm. Hơn nữa, còn biết liếm. Xử sự làm người, phải làm cho con đường càng đi càng rộng mới được. Vốn tưởng sẽ có một trận ác chiến, nhưng thái độ của Vân Phá Tị lại khiến đám tu sĩ của báo báo phải kinh ngạc đến rớt cả tròng mắt. Đúng là biết liếm thật. Chuẩn đề, người vừa rồi còn gào thét hung hăng nhất, lúc này đã được ngâm mình trong Vân Hải trì. Toàn bộ ao nước này chính là do một bản nguyên mây đạo quỷ dị hóa thành khi Vân Hải lão tổ đuổi giết kiếm chủ. Vô cùng quý giá. Tu vi của chuẩn đề tăng mạnh. Vân Phá Tị còn cho bày yến tiệc trong Vân Hải cung để chiêu đãi đám tu sĩ của báo báo. Vân Ẩn Thiên chợt bừng tỉnh, thấp giọng nói, hiểu rồi. Lão tổ, con hiểu rồi, chiêu dụ địch xâm nhập rồi toàn diệt của ngài đúng là diệu kế tuyệt vời. Bốp! Vân Phá Tị tát mạnh hai cái vào mặt đứa cháu huyền tôn của mình, cả ngày mày đoán mò cái gì thế hả? Khi Vân Phá Tị, lão tổ sáng lập Vân Hải cung cao quý, cùng ly với báo báo, chén của hắn còn phải hạ thấp hơn một nửa. Đám đại năng hồng hoang trong lòng uất ức nhưng không có chỗ trút giận. Đưa tay không đánh người mặt cười. Người ta đã lấy cả chí bảo ra, lại còn đãi ăn uống no say, thật sự không tiện nổi giận. Báo báo và đám người ở lại Vân Hải cung 1000 năm. Cuối cùng, Vân Phá Tị cười ha hả tiễn đám người báo báo ra khỏi Vân Hải cung, báo báo đạo hữu, lần sau có rảnh lại đến nhé. Lần này chiêu đãi không được chu đáo, lần sau nhất định sẽ tốt hơn. Lão tổ khách khí rồi. Báo báo ôm Vân Ảnh Thạch trong lòng, rời khỏi Vân Hải cung. Trước cửa Vân Hải cung, Vân Ẩn Thiên ôm một bên má, mặt đầy ấm ức, nghi hoặc và khó hiểu, lão tổ, tại sao vậy ạ bốp? Lại là hai cái tát nữa. Có những người có thể đắc tội, nhưng có những người tuyệt đối không được đắc tội. Thử nghĩ năm đó, tu sĩ Nguyên Sơ Hồng Mông đại đạo nhiều đến ức vạn, làm sao lão tổ lại có cơ hội đi theo kiếm chủ? Chẳng lẽ không phải vì lão tổ thực lực thông thiên, được kiếm chủ chí tôn liếc mắt một cái đã chọn trúng sao? Vớ vẩn. Lời này lừa người ngoài thì được, chứ tuyệt đối đừng để lừa người nhà. Bởi vì lão tổ ta là đệ tử ký danh của đệ tử ngoại môn ký danh của Yêu Hoàng. Vân Phá Tị lại nhớ về những năm tháng làm kẻ nịnh hóc năm đó, Yêu Hoàng tổ sư thật là thần nhân. Yêu Hoàng tổ sư phong hoa vô song. Yêu Hoàng tổ sư không hổ là đệ tử đích truyền của kiếm chủ. Thế nên, mới có Vân Hải cung của chúng ta ngày hôm nay. Vân Ẩn Thiên mặt lộ vẻ nghi hoặc, lão tổ, Yêu Hoàng tổ sư chẳng lẽ? Không sai, chính là đích truyền nhị đệ tử của kiếm chủ Chí Tôn, Lục Nhĩ Đạo Tôn. Theo bí mật từ vô tận năm tháng trước, Yêu Hoàng Đạo Tôn tuy chỉ là đích truyền nhị đệ tử của kiếm chủ, nhưng lại thành đạo sớm hơn cả Huyền Diệp Đạo Tôn. Xuyệt, Huyền Diệp Đạo Tôn và Lục Nhĩ Đạo Tôn là anh em ruột khác cha khác mẹ, những bí mật này tuyệt đối đừng nói ra ngoài. Vân Ẩn Thiên càng thêm mơ hồ, vậy chuyện đó thì liên quan gì đến báo báo? Bốp! Thằng cháu bất hiếu này, tâm huyết cả đời của lão tử, truyền đến đời ngươi, Vân Hải cung sớm muộn cũng bị phá diệt trong tay ngươi. Cũng không nhìn xem là ai đón hắn lên đây. Là Ngũ Hành Đạo Tôn. Ngũ Hành Đạo Tôn là ai chứ? Là đệ tử đích truyền của kiếm chủ, địa vị chỉ sau Huyền Diệp Đạo Tôn và Lục Nhĩ Đạo Tôn, đồng thời còn là người truyền tin của kiếm chủ. Nếu không có chiếu lệnh của kiếm chủ, Ngũ Hành Đạo Tôn sẽ đích thân đón hắn lên Nguyên Hồng sao? Cứ chờ xem, cái lũ chó ở Bất Lão Sơn, Sáng Thế Cung, Ngũ Sắc Hải kia còn liếm giỏi hơn cả lão tổ ta đây, ngươi tin không? Bốp! Truyền lệnh lão tổ, Vân Hải Cung từ hôm nay đóng cửa, các đệ tử không được đi lại ở Nguyên Hồng. Kẻ trái lệnh sẽ bị trục xuất khỏi Vân Hải Cung, đầy xuống hạ giới. Báo báo đi được ức vạn dặm sau khi rời Vân Hải Cung, tiếp tục hướng về phía Vô Tận Hỏa Vực. Trên đường đi, hắn hấp thu Vân Ảnh Thạch trong lòng. Vân Ảnh Thạch này là một lượng lớn mảnh vỡ đại đạo quỷ dị, ẩn chứa đạo lực vô thượng. Báo báo vốn đã đạt đến đạo cảnh đỉnh phong, nhờ vào viên Vân Ảnh Thạch trong lòng, hắn thuận lợi đột phá. Đạo khu, nguyên thần, sinh mệnh, một lần nữa hoàn thành thăng hoa. Nguyên Hồng đạo vận vần quanh, báo báo lập tức hiểu ra tên của cảnh giới mới. Ở Nguyên Hồng đại giới, cảnh giới này tên là Hóa Đạo Cảnh. Trong Hóa Đạo Cảnh, tu sĩ có thể biến vạn vật thành cội nguồn sức mạnh của mình, đạt đến cảnh giới vật ta hợp nhất. Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề và các đại năng hồng hoang khác, sau khi nhận được sự chiêu đãi nhiệt tình của Vân Hải Cung, cũng đều thuận lợi đột phá đến đạo cảnh. Đám người báo báo tiếp tục tiến về Vô Tận Hỏa Vực. Đi không biết bao lâu, không biết bao nhiêu dặm. Họ mơ hồ thấy được một tòa thần sơn sừng sững giữa Nguyên Hồng đại giới. Bóng núi nguy nga, dường như không thấy bờ bến. Nó vượt xa tổng thể tất cả những ngọn núi lớn mà báo báo từng thấy. Giữa sườn núi có bảy sắc lưu quang hòa quyện lượn lờ, huyền diệu vô cùng. Báo báo đang đi tới thì bên cạnh đột nhiên có tiếng gọi. Đào. Hữu, xin dừng bước. Đạo khu của Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề và các đại năng khác bất giác rung lên, đừng quay đầu lại, đừng nhúc nhích. Khóe miệng báo báo hơi nhếch lên một đường cong, hay lắm, đảo ngược thiên cương à. Hai tu sĩ bước ra từ bên cạnh, thân mặc đạo bào màu núi, trên đạo y điêu khắc bảy sắc lưu quang. Đạo vận uy thế tỏa ra quanh thân họ vượt xa Hóa Đạo Cảnh của báo báo. Bần đạo là Phó Sơn Chủ Bất Lão Sơn, đã đợi báo báo đạo hữu từ lâu. Sơn Chủ đang bế quan, đặc biệt lệnh cho bần đạo đến đây nghênh đón đạo hữu. Nghênh đón. Đạo hữu, xin hãy theo bần đạo vào núi một chuyến. Phó Sơn Chủ Bất Lão Sơn nhiệt tình kéo báo báo, các vị đạo hữu, mời. Đúng như Vân Phá Tị đã đoán. Đám người báo báo nhận được sự nịnh nọc cuồng nhiệt hơn nữa ở Bất Lão Sơn. Bất Lão Sơn Chủ còn trực tiếp xuất quan, kéo báo báo uống trà luận đạo, đủ loại chí bảo gia truyền đều một mạch đưa hết cho báo báo. Đám tu sĩ hồng hoang bị sự nhiệt tình này làm cho choáng váng. Nguyên Hồng đại giới, thật kỳ lạ. Tu sĩ ở đây đã sống vô tận năm tháng, sớm đã siêu thoát hồng mông, vậy mà vẫn còn biết liếm. Đạo hữu nói sai rồi, đây không gọi là liếm, đây gọi là đạo lý đối nhân xử thế. Ra ngoài lăn lộn, chỉ biết đánh đấm thì có ích gì. Phải xem bối cảnh, nói quan hệ, nhìn nhân mạch. Báo báo ở Bất Lão Sơn một vạn năm, đủ loại thiên tài địa bảo chất đống, lại nhảy vọt đột phá đến Hóa Đạo tầng thứ 5. Sau đó, đám người báo báo rời Bất Lão Sơn, lại đi không biết bao lâu. Đến khu vực của Sáng Thế Cung. Đệ tử Sáng Thế Cung còn khoa trương hơn, ra ngoài ba ức vạn dặm để chào đón, nhất quyết mời báo báo đạo hữu vào cung một chuyến. Thế là báo báo lại ở Sáng Thế Cung một vạn năm. Lúc ra khỏi cung, hắn đã đạt đến Hóa Đạo cảnh bát trọng thiên. Chủ nhân của Ngũ Sắc Hải thì chèo một chiếc thuyền con, tự mình đưa báo báo qua sông. Suốt chặng đường này, họ đi qua mấy đạo trường có truyền thừa từ vô tận năm tháng. Gặp vô số lão tổ, cung chủ có thực lực sâu không lường được. Nơi nào báo báo đến, các tu sĩ đều nhiệt tình chào đón, thật có thể nói là bánh ngon bánh ngọt, cảm giác được tiếp đón nồng hậu, xa hoa đến lóa mắt hiện rõ ngay trước mắt. Càng đến gần Vô Tận Hỏa Vực, báo báo càng thêm tỉnh táo. Phần vinh hạnh đặc biệt này không thuộc về ta, mà là thuộc về hắn. Kiếm chủ chí tôn của Vô Tận Hỏa Vực. Ta chẳng qua chỉ có chút mối quan hệ với hắn, mà suốt đường đi không còn thế lực nào dám gây khó dễ, đồng thời còn đưa ra trăm vạn phần nhiệt tình, tất cả đều là vì chủ kiếm. Tiếp cận Vô Tận Hỏa Vực, hơi ấm cực kỳ dịu dàng truyền đến. Hai mắt báo báo sâu thẳm nhìn về phía hỏa vực, mục tiêu trong lòng kiên định, cuối cùng sẽ có một ngày, bần đạo cũng sẽ trở thành người như kiếm chủ. Đây không phải là sự tự tin ngọt ngào, mà là sự tự tin của kẻ bậc hắc. Vô Tận Hỏa Vực, đạo cung. Lục Nhĩ Đạo Tôn mặc một bộ đạo y rộng rãi màu xám trắng, ngồi tùy ý trên mặt đất, bóc vỏ chuối, lão sư, hắn sắp vào Vô Tận Hỏa Vực rồi. Kiếm chủ bất đắc dĩ lắc đầu cười khẽ, lũ ở Bất Lão Sơn, Sáng Thế Cung, Ngũ Sắc Hải sao không dám đánh cho. Tiểu tử kia một trận nhỉ. Nghe vậy, Lục Nhĩ lắc đầu lia lịa, lão sư đã nói uy hiếp cả vũ trụ Nguyên Hồng, Huyền Diệp sư huynh, Ngũ Hành diễn sư đệ đều gọi hắn là đạo hữu, lũ nhát gan đó làm sao dám ra tay. Lục Nhĩ, ngươi đi một chuyến đi, gây cho hắn chút áp lực. Lão sư, tại sao việc tốt đều để Huyền Diệp sư huynh làm, còn đệ tử lại phải đóng vai ác chứ? Con khỉ nhà ngươi, có đi không? Không đi thì vi sư tự đi. Hì hì, nào dám chứ, chỉ là việc nhỏ, sao dám làm phiền lão sư ra tay. Lục Nhĩ và Huyền Diệp không phải anh em ruột, nhưng còn hơn cả anh em ruột, vừa rồi chỉ là phàn nàn thường ngày mà thôi. Tiếp cận vô tận hỏa vực, đạo vận quấn quanh, cũng cực kỳ ấm áp. Vòng ngoài hỏa vực có một rừng đào rộng ức vạn dặm, hoa đào bay lả tả, quanh năm một màu hồng phấn. Báo báo bước vào rừng đào, mặt lộ vẻ ngưng trọng, bởi vì mỗi một cây đào trước mắt đều là nhâm thủy linh căn, phẩm cấp vượt qua cả hồng mông linh căn. Chuẩn đề nhìn rừng nhâm thủy linh căn mênh mông vô bờ, không nhịn được nuốt nước bọt, linh căn. Nhiều linh căn quá. Sao chỉ có hoa đào, đào đâu? Chuẩn đề lập tức hóa thân thành cẩu vương, bắt đầu đào đất, chuẩn bị nhổ bật gốc một cây đào mang về. Vút. Gió nhẹ thổi qua, hoa đào bay múa. Hai mắt báo báo đột nhiên co lại, mắng lớn chuẩn đề, vật có chủ, ngươi cũng dám trộm. Chuẩn đề hoàn toàn không sợ, không sợ, suốt đường đi, sơn chủ, cung chủ, không phải đều đối xử với chúng ta cực kỳ nhiệt tình sao? Chuẩn đề vừa dứt lời, một cánh hoa đào rơi xuống vai hắn. Rắc. Tiếng xương gãy vang lên. Một cánh hoa đào, nặng tựa vạn cân. Ái ui, sai rồi, không trộm nữa. Cánh hoa đào mới nhẹ nhàng rơi xuống đất. Uy lực của một cánh hoa đào đã vượt xa thực lực hóa đạo cảnh đỉnh phong của báo báo. Hai mắt báo báo hơi co lại, nhìn về phía sâu trong rừng đào. Phía đó, có dao động đạo vận. Bóng dáng báo báo lóe lên, tiến vào sâu trong rừng đào. Sâu bên trong có một khoảng đất trống. Có ao nước, có cỏ thơm um tùm, còn có hai ngôi nhà gỗ đơn sơ. Đến gần, có thể thấy một bóng người ngồi dưới gốc đào. Người đó mặc một bộ đạo y màu xám trắng, lông tóc vàng óng, tất cả dao động đạo vận đều từ trong cơ thể hắn tỏa ra. Qua chặng đường này, báo báo cũng đã nghe được một số bí văn của Nguyên Hồng Đại Giới. Tu sĩ trước mắt giống hệt như đích truyền nhị đệ tử của kiếm chủ trong bí văn. Báo báo tiến lên, hành lễ nói, gặp qua Lục Nhĩ đạo tôn. Lục Nhĩ từ từ mở mắt, không cần đa lễ. Thật sự là Lục Nhĩ đạo tôn. Lục Nhĩ cố nén sự thôi thúc muốn gãi đầu gãi tai, làm ra vẻ thâm sâu, bần đạo không dễ nói chuyện như Huyền Diệp sư huynh đâu. Muốn qua rừng đào này, rất đơn giản, đỡ được một côn của bần đạo là được. Lục Nhĩ nói xong, phất tay, một cây thiết côn đen tuyền lờ mờ hiện ra giữa không trung. Trên cây thiết côn đen mờ ảo có những đường vân lồi lõm, trông rất có chất cảm. Báo báo nhìn cây thiết côn đen mờ ảo, thần sắc hơi sững sờ, trong phút chốc đã bị vô tận chiến ý ảnh hưởng, chìm đắm trong đó, không thể thoát ra. Báo báo dường như bị kéo vào một phương thiên địa. Một cây thiết côn đen mờ ảo vắt ngang trời đất, mang theo đạo uy vô thượng, có sức mạnh ngàn tỷ tấn, có thể nghiền ép tất cả kẻ địch. Oanh! Cây côn sắc chậm rãi rơi xuống. Rắc! Thế giới hư ảo vỡ tan tành. Báo báo cũng bị đánh bay ra ngoài, đạo y màu đen trên người rách nát, trên ngực có một vết lõm. Báo báo vội vàng ngồi tĩnh tọa điều tức, không dám nhìn cây côn sắc thêm một lần nào nữa. Nhìn nhiều sẽ nổ tung. Lục Nhĩ đạo tôn, đích truyền nhị đệ tử của kiếm chủ, hắn khác với vẻ lười biếng tỏa ra từ toàn thân Huyền Diệp. Hắn chính là kẻ đắc đạo từ chiến trận. Một thân chiến ý, quá mức kinh khủng. Chỉ là chiến ý toát ra từ linh bảo đã đẩy lùi được thân công báo hóa đạo cảnh đỉnh phong. Chuẩn đề liếc trộm cây thiết côn đen mờ ảo một cái, trong khoảnh khắc tăng y trên người đã vỡ nát. Đại khủng bố vô thượng. Lục Nhĩ mặc một bộ đạo y một mạc, tĩnh tọa dưới gốc đào, sắc mặt bình thản, cố gắng kiềm chế sự thôi thúc muốn gãi đầu gãi tai, đỡ được một côn này của bần đạo, mới có thể tiến vào vô tận hỏa vực. Không biết qua bao lâu, báo báo đã bình ổn được đạo vận hỗn loạn trong người. Hắn xa xa nhìn cây thiết côn đen mờ ảo một cái, thử lại lần nữa. Lần này, khí thế quanh thân báo báo đạt đến cực hạn, lại một lần nữa bị kéo vào một phương thiên địa. Cây thiết côn đen mờ ảo vắt ngang trời đất, xuyên qua cổ kim. Kiếp ách âm dương đạo vận vần quanh thân báo báo, hắn tế ra kiếp ách chi kích. Ảo ảnh của kiếp ách chi kích biến ảo, lao lên đón cây thiết côn đen mờ ảo. Rắc. Kiếp ách chi kích vỡ tan tành. Cây thiết côn đen mờ ảo với thế nghiền ép rơi xuống, lại một lần nữa bổ vào người báo báo. Ngay sau đó, đạo y lại vỡ nát, trên lồng ngực lại thêm một vết lõm. Báo báo lại bị đánh bay ra ngoài, rơi vào rừng đào. Lục Nhĩ vẫn tĩnh tọa dưới gốc đào, hé mắt liếc một cái, chật, đau. Thời gian như ánh đèn vụt qua, đám người báo báo bị kẹt trong rừng đào, không biết đã bao lâu. Xung quanh mơ hồ truyền đến từng trận hương đào. Những quả đào chín mọng tự nhiên rơi xuống, hương trái cây lan tỏa khắp nơi. Báo báo dường như lại ngửi thấy mùi của mảnh vỡ đại đạo. Hắn nhặt một quả đào hồng lên, cắn nhẹ một miếng, đạo vận nhâm thủy tinh thuần chảy khắp toàn thân. Lại có đạo vận nhâm thủy xen lẫn mảnh vỡ đại đạo. Quả đào này không đơn giản. Hai mắt báo báo phủ một tầng huyền quang, nhìn xuống mặt đất. Tầng sâu nhất của đất đai lại có vô số hài cốt. Dưới rừng đào, chôn vùi lại là đại đạo. Hơn nữa, Trên mỗi một đại đạo đều có những đường vân lồi lõm, hoàn toàn khớp với cây thiết côn đen mờ ảo. Không chút bất ngờ, những đại đạo này đều đã vẫn lạc dưới tay Lục Nhĩ đạo tôn. Thật đáng sợ. Hắn lại dùng mấy trăm đại đạo để làm phân bón, nuôi dưỡng rừng đào này. Ánh mắt Báo Báo lại nhìn về phía hắn. Hắn thỉnh thoảng gãi cổ, gãi trán. Tuyệt đối là một kẻ tàn nhẫn. Báo Báo cũng biết, những quả đào này là cơ duyên mà hắn ban cho. Xem ra muốn vượt qua cây thiết côn đen mờ ảo, chỉ có thể đột phá thêm một cảnh giới nữa. Thế là Báo Báo bắt đầu ăn. Đào nhâm thủy. Vô số mảnh vỡ đại đạo dung nhập vào cơ thể Báo Báo. Đạo vận quanh thân Báo Báo lại trở nên hùng hậu. Đại đạo thù cần, một phần cày cấy, trăm phần thu hoạch. Tuy nhiên, lượng tích lũy cần thiết để đột phá hóa đạo cảnh vượt xa dự đoán của Báo Báo. Ăn hết tất cả đào trong rừng, khí thế của Báo Báo đạt đến đỉnh phong, nhưng vẫn không thể đột phá. Thế là, hắn chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Cây đào sau khi hết quả cũng không khô héo, ngược lại lại trở nên cành lá xung xuê. Cũng không biết đã đợi bao lâu. Cây đào lại kết thêm một lứa quả mới. Lại ăn hết. Tu vi của Báo Báo vẫn kẹt ở hóa đạo cảnh đỉnh phong. Thế là, cũng chỉ có thể đợi tiếp. Cứ thế lặp đi lặp lại. Báo Báo chỉ nhớ là đã ăn 5 lứa đào. Lục Nhĩ đạo tôn, đã qua bao lâu rồi? 10 ức vạn kỷ nguyên một lần ra hoa, 10 ức vạn kỷ nguyên một lần kết quả. 50 ức vạn kỷ nguyên đã trôi qua. Khi kỷ nguyên tiếp theo đến. Khí thế quanh thân Báo Báo đột nhiên tăng vọt. Rắc. Tiếng gông xiềng vỡ vụn. Báo Báo sau khi hấp thu vô số mảnh vỡ đại đạo, cuối cùng đã hoàn thành phá quan. Trên đạo cảnh là hóa đạo cảnh. Mà trên hóa đạo cảnh là đạo tâm cảnh. Đạo tâm cảnh, người tu hành thành tựu vô thượng đạo tâm, ở cảnh giới này, người tu hành có thể thực hiện tâm tính hoàn toàn dung hợp với vạn vật thiên địa, tâm như mặt nước lặng, thông thiên triệt địa. Tâm ta là hồng mông, hồng mông là tâm ta. Báo Báo chỉ cần một ý niệm là có thể tâm hóa hồng mông. Khi nhìn lại Lục Nhĩ đạo tôn, hắn có thể cảm nhận được chiến ý kinh khủng quanh thân đối phương. Có thể cảm giác được, đây là chuyện tốt. Điều này cho thấy khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp lại. Càng học hỏi, càng biết được sự rộng lớn của trời đất, càng biết được sự chênh lệch. Báo Báo lại một lần nữa đi đến trước cây thiết côn đen mờ ảo. Lại một lần nữa bị kéo vào một phương thiên địa đấu chiến. Cây thiết côn đen mờ ảo xuyên qua cổ kim, mang theo uy thế vô thượng, rơi xuống. Oanh! Phanh! Báo Báo chính diện vững vàng đỡ lấy một kích này. Ông! Đạo y quanh thân tung bay theo gió, nhưng không còn vỡ nát. Ngay sau đó, Báo Báo mở mắt ra, đa tạ đạo hữu hạ thủ lưu tình. Đạo hữu, mời. Lục Nhĩ không còn ngăn cản thân công Báo tiến vào vô tận hỏa vực nữa. Đa tạ. Chuẩn đề ló đầu ra, muốn đi cùng Báo Báo, nhưng chiến ý kinh khủng của cây thiết côn đen mờ ảo trực tiếp đánh bay chuẩn đề. Đỡ được một côn này của bần đạo, mới có thể tiến vào. Cây thiết côn đen mờ ảo mang theo chiến ý vô thượng, xuyên qua cổ kim, vắt ngang hư không. Chuẩn đề chỉ nhìn thêm một cái đã suýt nữa nổ tung. Chỉ có Báo Báo trực tiếp đi vào vô tận hỏa vực. Xuyên qua một tầng màn sáng màu lửa rủ xuống từ cửu thiên, đi vào hỏa vực. Một luồng đạo vận cực kỳ tinh thuần ập vào mặt. Nhẹ nhàng hít một hơi, đạo tâm gợn sóng. Cái này hỏa vực e là được tạo nên từ vô số đại đạo. Thủy linh quốc độ của Huyền Diệp, vô số thủy linh đều là mảnh vỡ đại đạo. Rừng đào của Lục Nhĩ đạo tôn, quả đào kết ra cũng là mảnh vỡ đại đạo. Mà hỏa vực trước mắt lại hoàn toàn được xây dựng bằng mảnh vỡ đại đạo. Lục Nhĩ đạo tôn đi ở phía trước, khóe miệng hơi nhếch lên một đường cong, đại đạo quỷ dị vẫn lạc trong tay lão sư, đâu chỉ ức vạn. Khí tức quỷ dị của Bỉ Ngạn không ngừng ăn mòn thế giới, nhưng nguyên hồng đại giới có lão sư ở đây, vững như bàn thạch. Báo Báo theo sau Lục Nhĩ đạo tôn, tiến vào trung tâm hỏa vực. Hai người bước đi, xúc địa thành thốn, chỉ xích thiên nhai. Quỷ dị Bỉ Ngạn, rốt cuộc là gì? Sắc mặt Báo Báo hơi trầm xuống, từ từ hỏi. Nhắc đến quỷ dị Bỉ Ngạn, sắc mặt Lục Nhĩ đạo tôn trở nên ngưng trọng, nghiêm túc, theo lời lão sư, quỷ dị Bỉ Ngạn có liên quan đến khởi nguyên. Nếu coi tất cả là linh, sự xuất hiện của sinh linh là một, thì sự xuất hiện của quỷ dị Bỉ Ngạn chính là một. Có thể hiểu đơn giản là mạch âm của mạch dương. Khi lão sư còn chưa đắc đạo, quỷ dị Bỉ Ngạn đã tồn tại. Lão sư phong hoa tuyệt đại, độc đoán vạn cổ, vấn đạo đỉnh phong hồng mông, thống hợp nguyên sơ, già sơ hai đại hồng mông, thiết lập nguyên hồng, rồi vẫn luôn đối kháng với quỷ dị Bỉ Ngạn. Vô tận năm tháng trước, lão sư thống lĩnh ức vạn tu sĩ, chinh phạt quỷ dị Bỉ Ngạn, sau khi chém giết vô số đại đạo quỷ dị, đã không còn sức chiến đấu, đành phải rút khỏi quỷ dị Bỉ Ngạn. Thế là, nguyên hồng và quỷ dị Bỉ Ngạn tạo thành thế giằng co. chỉ bằng sức một mình lão sư, không cách nào bình định quỷ dị bỉ ngạn, nhưng khí tức của quỷ dị bỉ ngạn cũng không cách nào thôn phệ được Nguyên Hồng. Lục Nhĩ Đạo Tôn vừa đi vừa giải thích cho Báo Báo. Không lâu sau, họ đã đến Nguyên Hồng Đạo Cung. Một tòa đại điện màu lửa, cổ kính, thâm thúy, huyền diệu, không thể diễn tả bằng lời. Cửa lớn của điện từ từ mở ra. Báo Báo nhìn thấy một bóng dáng phong hoa tuyệt đại. Hắn thân mặc một bộ trường bào màu ô kim, sừng sững đứng thẳng, mày kiếm mắt sáng, phong thái tuấn lãng, thật không hổ là phong hoa của kiếm chủ. Kiếm chủ mặt mỉm cười, hai mắt nhìn Thân Công Báo, ngươi đến rồi. Ừ, đồng hương. Tổ tinh màu xanh lam là quê hương của cả hai. Cuộc sống ở tổ tinh chỉ vỏn vẹn 10, 20 năm, nhưng ở Hồng Hoang, Hồng Mông lại là vô tận năm tháng. Nhưng chính những năm tháng vô tận này cũng không hề làm phai nhạt đi ký ức về tổ tinh. Báo Báo bước vào đạo cung, bốn mắt nhìn nhau, đều mỉm cười. Đồng hương gặp đồng hương, hai mắt lưng tròng. Báo Báo đắn đo rất lâu, cuối cùng mở miệng, lão đăng, quỷ hỏa ổn không? Báo Báo không quên được cảnh tượng tuyệt mỹ khi nhìn thấy con gái của hắn ở Hồng Hoang. Ha ha! Kiếm chủ cười ha hả. Chỉ thấy Huyền Diệp, Ngũ Hành Diễn từ sau lưng kiếm chủ bước ra. Huyền Diệp thường ngày lười biếng, nắm chặt nắm đấm, vang lên tiếng răng rắc. Đừng đánh vào mặt. Trong đạo cung, truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Báo Báo. Huyền Diệp Đạo Tôn, Lục Nhĩ Đạo Tôn, Ngũ Hành Diễn Đạo Tôn, liên thủ đánh cho Báo Báo một trận tơi bời. Quỷ hỏa ổn không? Lại quỷ hỏa một cái nữa. Còn ổn không? Dịch ra một chút là, lão trượng, chiếc xe quỷ hỏa của ta đậu dưới lầu nhà ngài, có an toàn không? Nói cách khác, Báo Báo đã để mắt đến con gái của kiếm chủ Lục Áp, Lục Ly. Ba vị đạo tôn cũng không ra tay độc ác, chỉ là để Báo Báo đạo tâm cảnh thể nghiệm một phen chênh lệch với đạo tôn cảnh. Lục Áp thân mặc một bộ đạo bào màu ô kim, đứng lặng trong đại điện, sắc mặt bình thản, ngươi đã gặp nàng mấy lần rồi? Báo Báo thần sắc sững sờ, đâu có, chỉ gặp một lần thôi mà, vẫn là ở Hồng Hoang. Nói xong, giọng Báo Báo ngưng lại, trong lòng đột nhiên nảy ra một phỏng đoán không chắc chắn, ý của kiếm chủ là Khư Nguyệt. Nàng. Kiếm chủ gật đầu, đôi mắt thâm thúy, huyền diệu, kiên nghị hơi lộ chút áy náy, vô tận năm tháng trước, ta thống lĩnh ức vạn tu sĩ chinh chiến bỉ ngạn. Mặc dù chém được vô số đại đạo quỷ dị, nhưng cũng có rất nhiều tu sĩ mãi mãi nằm lại ở quỷ dị bỉ ngạn. Tiểu Ly, cũng ở trong số đó. Quỷ dị bỉ ngạn đã đóng băng Tiểu Ly, đồng thời ném nó vào trong dòng sông vận mệnh của Tuế Nguyệt. Ta đã tìm kiếm vô số dòng sông vận mệnh của Tuế Nguyệt, mới cuối cùng xác định, Tiểu Ly ở Hồng Hoang mà ngươi đang ở thời thế, mệnh thế, đã để cho những người như chúng ta gặp nhau. Sau khi giải phong cho Tiểu Ly, ta lại phát hiện, quỷ dị bỉ ngạn đã ảnh hưởng đến bản nguyên của Tiểu Ly. Khí tức quỷ dị kết hợp với bản nguyên của Tiểu Ly, bắn ngược vào nguyên điểm của dòng sông Tuế Nguyệt Trường Hà, quy khư cũng từ đó mà thành. Báo Báo nghe mà ngây người. Ý của kiếm chủ là Khư Nguyệt chính là Lục Ly. Kiếm chủ gật đầu rồi lại lắc đầu, có thể hiểu là Khư Nguyệt là thứ thân của Tiểu Ly. Lục Ly, con gái của kiếm chủ Lục Áp và thánh nữ già sơ Hồng Mông Ly Vẫn. Tư chất tuyệt đỉnh, ngộ tính nghịch thiên, trực tiếp vượt qua Huyền Diệp, Lục Nhĩ, Ngũ Hành Diễn. Có thể nói là người thứ hai dưới kiếm chủ ở Nguyên Hồng Đại Giới. Báo Báo nghe kiếm chủ giải thích, dần dần làm rõ mối quan hệ. Lục Ly theo Lục Áp chinh chiến quỷ dị bỉ ngạn, bị quỷ dị đóng băng, đồng thời bị ném vào Hồng Hoang nơi mình ở sau đó, Ngũ Hành Diễn ra tay cứu Lục Ly về, nhưng quỷ dị bỉ ngạn đã ảnh hưởng đến bản nguyên của Lục Ly, khí tức quỷ dị kết hợp với bản nguyên, ném vào nguyên điểm của dòng sông vận mệnh Tuế Nguyệt. Đó chính là Khư Nguyệt. Khư Nguyệt là thứ thân của Lục Ly. Dù nhìn thế nào, việc gọi kiếm chủ là nhạc phụ lão đăng cũng không thoát được rồi. Sau đó, sắc mặt Báo Báo hơi trầm xuống, hỏi, vậy bây giờ Lục Ly thánh nữ có muốn dung hợp thứ thân không? Sau khi dung hợp thứ thân, Khư Nguyệt. Kiếm chủ sắc mặt đạm nhiên mở miệng, dung hợp thứ thân có thể giúp bản nguyên của Tiểu Ly khôi phục, có dung hợp hay không, còn cần để Tiểu Ly tự quyết định. Giữa lúc nói chuyện, một nữ tử từ sau điện bước ra. Nàng thân mặc một bộ đạo y màu trắng tinh, như mộng như ảo, dung mạo tuyệt mỹ, dáng người yểu điệu. Quanh thân mơ hồ tỏa ra khí chất thánh khiết, uy thế cực kỳ khủng bố. Thân Công Báo biết được, khí chất này được truyền từ mẹ nàng, Ly Vẫn. Nhìn lại giữa đôi mày, lại có khí khái hào hùng của kiếm chủ. Giữa mi tâm có một đạo ấn ký, một nửa màu trắng, một nửa màu đỏ rực. Ấn ký nguyên sơ, ấn ký già sơ. Thân kim ấn ký của cả hai đại Hồng Mông. Chiều cao, dáng người, dung mạo của nàng, thật sự cực kỳ giống. Khư Nguyệt, không biết còn tưởng là hai chị em. Huyền Diệp, Lục Nhĩ, Ngũ Hành Diễn cung kính hành lễ, gặp qua thánh nữ. Giọng Lục Ly trong trẻo linh hoạt, gặp qua mấy vị thúc thúc. Phụ hoàng. Thân công báo đạo hữu. Gặp qua thánh nữ. Trước mặt chính chủ, báo báo không dám ăn nói linh tinh nữa. Đôi mắt đẹp của Lục Ly nhìn thân công báo một cái, Khương Nguyệt nàng có ý thức độc lập, là một cá thể tu sĩ độc lập. Có dung hợp hay không, ta sẽ hỏi ý kiến của nàng. Thân công báo từ từ gật đầu, từ lời nói của Lục Ly, có thể biết được, sự giáo dục của kiếm chủ rất thành công, nàng là người lý trí. Nàng là thánh nữ của vô tận hỏa vực, đã nói sẽ hỏi ý kiến của Khương Nguyệt thì sẽ không làm màu. Nếu Khương Nguyệt không muốn, Lục Ly cũng sẽ không cưỡng ép dung hợp, chỉ đơn giản là tốn thêm ức ức vạn kỷ nguyên để trùng tu lại bản nguyên. Bên ngoài vô tận hỏa vực, rừng đào vạn dặm. Đạo vận lưu chuyển, Lục Ly bước ra từ hư không. Khương Nguyệt từ từ ngẩng mắt lên, nhìn Lục Ly. Cảm giác bản nguyên tương thông. Lục Ly cũng không nói nhiều, đi qua bên cạnh Khương Nguyệt, tiến vào sâu trong rừng đào. Khương Nguyệt im lặng theo sau. Hai người đi vào sâu trong rừng đào. Không biết qua bao lâu. Khí tức của Khương Nguyệt biến mất. Thay vào đó là một luồng đạo vận càng thêm thuần túy, hùng hậu. Vô tận hỏa vực, đạo cung. Báo báo cảm giác khí tức của Khương Nguyệt biến mất, lòng hơi trầm xuống, nhìn Lục Ly bước qua hư không đi vào đạo cung. Báo báo nhìn dáng người tuyệt mỹ của nàng, thần sắc không khỏi có chút hoảng hốt. Dường như nhìn thấy Khương Nguyệt, nhất là trong sâu thẳm ánh mắt, nhìn thấy sự dịu dàng của Khương Nguyệt. Khương Nguyệt. Báo báo thử thăm dò lên tiếng. Ta là Lục Ly. Tiếng vang bình thản. Nàng đồng ý dung hợp. Nàng cuối cùng đã nói gì? Đôi mắt đẹp của Lục Ly lướt qua thân công báo một cái, bình thản mở miệng, nàng cảm thấy có thể giúp được ngươi. Chỉ vậy thôi. Đây là lựa chọn của Khương Nguyệt, báo báo không thể can thiệp, bất đắc dĩ lắc đầu, luân hồi vô tự, ràng buộc của vô tận năm tháng A sau khi bản nguyên của Lục Ly khôi phục, đạo vận quanh thân càng thêm huyền diệu thâm thúy, đã vượt qua cả huyền diệp, lục nhĩ, ngũ hành diễn. Dường như càng gần hơn với kiếm chủ. Nhưng báo báo lại biết, nàng còn xa mới đạt đến cấp bậc của kiếm chủ. Phụ hoàng. Ừ, vậy cùng nhau đến Bỉ Ngạn đi. Ngay sau đó, báo báo cảm thấy mình bị một vầng mặt trời rực rỡ màu vàng bao bọc. Họ đến biên giới của Nguyên Hồng Đại Giới. Bờ biển mênh mông vô bờ, nước biển dâng lên từng trận sóng lớn. Hai mắt báo báo chăm chú nhìn biển cả, nguyên thần lại có một cảm giác muốn thoát ly đạo khu, rơi vào trong biển. Lục Nhĩ vỗ nhẹ vai báo báo, đây là đạo hải, không thể nhìn thẳng, nếu không sẽ thôn phệ linh thức của tu sĩ. Lục Nhĩ đạo tôn lại chỉ vào đạo hải vô tận. Biển này ngăn cách Nguyên Hồng Đại Giới và Quỷ Dị Bỉ Ngạn, vùng biển gần Nguyên Hồng Đại Giới tên là Đạo Hải, vùng biển gần Bỉ Ngạn tên là Quỷ Dị Hải. Báo báo gật đầu. Đạo khu vẫn bị một tầng mặt trời rực rỡ màu vàng bao bọc, xuyên qua bầu trời Đạo Hải. Hiển nhiên, thân công báo bây giờ cũng không có thực lực để một mình xuyên qua Đạo Hải. Không biết đi bao lâu. Báo báo ngoảnh lại, đã không thấy được Nguyên Hồng Đại Giới, nước biển dưới thân dường như nổi lên từng trận sương lạnh. Những tảng băng vụn trôi nổi. Lại có khí đen quỷ dị bay lượn trên những tảng băng nổi. Khi báo báo gõ vang đạo môn, hắn từng đến Quỷ Dị Bỉ Ngạn. Khí đen quỷ dị ở đó, nồng độ vượt xa Hồng Mông, khí tức quỷ dị dày đặc có thể dễ dàng làm nửa viên đạo tâm ngừng đập. Rồi xâm nhập vào đạo khu của báo báo. Cũng không biết đã đi bao lâu. Dưới thân, đã không còn nghe thấy tiếng sóng biển. Quỷ Dị Hải là một vùng biển băng. Khắp nơi là băng sắc óng ánh, nhưng trong đó lại hiện ra màu đen. Bỉ Ngạn của Quỷ Dị Hải là một bình nguyên băng mênh mông vô bờ. Hư không hiện ra những bông tuyết băng sắc. Những bông tuyết quỷ dị băng sắc bay múa, nhưng vẫn không thể xuyên qua được kết giới màu vàng của kiếm chủ. Cột. Mọi người rơi xuống cao nguyên của Quỷ Dị Bỉ Ngạn. Chân đạp trên tuyết, truyền đến cảm giác xốp mềm, dường như không khác gì tuyết bình thường. Khóe miệng kiếm chủ hơi nhếch lên một đường cong, thu hồi vầng mặt trời rực rỡ màu vàng. Quanh thân huyền diệp, lục nhĩ, ngũ hành diễn, Lục Ly hiện lên một tầng vần sáng. Báo báo còn chưa kịp phản ứng, tuyết băng sắc dưới chân đã biến thành màu đen cuồn cuộn, sương mù màu đen tràn ngập, xông thẳng vào đạo khu của báo báo. 3000 đạo bào. Nửa viên đạo tâm của báo báo nhảy lên, quanh thân hiện ra một tầng sương mù màu sắc, ngăn chặn sự lan tràn của khí đen. Báo báo cau mày, kiếm chủ, tuyết dường như có gì đó. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận được tầng tuyết hơi rung động, xa xa tạo thành một vệt dài, đang hướng về phía báo báo. Ken. Một tiếng rít chói tai khàn khàn. Một con cự mãng tuyết nửa trắng nửa đen chui ra khỏi mặt tuyết. Vảy của nó trắng đen xen kẽ, mắt là màu đen tĩnh mịch, miệng há to, tỏa ra lại là sát thế của đại đạo. Do đạo vận quỷ dị của đạo tâm cảnh hóa thành, nhược điểm ở bảy tấc. Ngũ hành diễn lên tiếng nhắc nhở. Báo báo tung người nhảy lên, lơ lửng giữa không trung, hai mắt phủ một tầng huyền quang, nhìn chăm chú vào vị trí bảy tấc của cự mãng tuyết, thấy được một mảnh vỡ đại đạo trắng đen xen kẽ. Nói cách khác, Cự mãng tuyết trước mắt không phải là sinh linh thực thể, mà là quỷ dị do đạo vận hóa thành. Đạo vận quanh thân báo báo cuồn cuộn, sử dụng kiếp ách chi kích, sát khí sắc bén của kiếp ách đánh thẳng vào bảy tấc của cự mãng tuyết. Phục. Dễ dàng đâm xuyên qua thân thể quỷ dị hóa của cự mãng tuyết. Kiếp ách chi kích xé nát thân thể cự mãng, khều ra mảnh vỡ đại đạo quỷ dị. Ông. Một ngọn lửa màu vàng ống bám vào mảnh vỡ đại đạo quỷ dị, đốt cháy phần quỷ dị, chỉ để lại đạo lực tinh thuần. Huyền Diệp Vương vai một cái, có thể hấp thu. Báo báo ngoảnh lại liếc nhìn đám người kiếm chủ, bọn họ không có ý định ra tay, liền lập tức hiểu ra. Vùng ngoại vi của quỷ dị bỉ ngạn là nơi để đánh quái thăng cấp. Báo báo hấp thu một mảnh vỡ đại đạo, đạo vận pháp lực hoàn toàn khôi phục, lại trở nên càng thêm hùng hậu. Hai mắt hắn lại nhìn về phía cánh đồng tuyết. Chỉ thấy dưới cánh đồng tuyết mênh mông vô bờ, hiện lên những rãnh sâu dày đặc. Mà dưới mỗi một rãnh sâu, chính là một mảnh vỡ đại đạo quỷ dị. Vút. Ngay sau đó, mấy ức vạn con cự mãng tuyết chui ra khỏi mặt tuyết, phát ra tiếng gầm khàn khàn, tấn công về phía báo báo. Báo báo phát huy đạo vận trong cơ thể đến cực hạn. Mỗi lần vung kiếp ách đại kích, đều sẽ lấy đi một con đại mãng, thu được một mảnh vỡ đại đạo. Mảnh vỡ đại đạo lơ lửng trên không, chịu sự thiêu đốt của Diệu Nhật Chân Hỏa, sau đó tràn vào đạo khu của báo báo. Nuôi dưỡng đạo tâm của báo báo. Thời gian như cát miệng, đều trôi đi trong lúc lơ đãng. Báo báo không biết mình đã múa bao nhiêu lần kiếp ách đại kích, chém giết bao nhiêu con cự mãng tuyết. Giết đến mức mất cảm giác, giết đến mức trong lòng không còn gợn sóng. Đạo tâm cảnh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng. Số lượng quỷ dị dưới cánh đồng tuyết không hề giảm bớt. Báo báo vẫn đang không ngừng chém giết, hấp thu mảnh vỡ đại đạo. Ông. Một con cự mãng tuyết toàn thân trắng như tuyết và một con đen nhánh chui ra, răng nanh quỷ dị sắc bén trực tiếp đâm xuyên qua cánh tay báo báo. Hai mắt Huyền Diệp, Lục Nhĩ hơi co lại, hai đại đạo hoàn chỉnh. Có thể so với đạo pháp cảnh tam trọng. Rõ ràng, báo báo đạo tâm cảnh tam trọng, dù thế nào cũng không phải là đối thủ của hai đại đạo quỷ dị hoàn chỉnh. Mấy hơi thở trôi qua. Quanh thân báo báo đã đầy thương tích, vết thương không ngừng chảy ra máu đen. Điềm báo bị quỷ dị xâm nhập. Hai mắt kiếm chủ nhìn chăm chú vào bình nguyên băng, vẫn chưa đến đỉnh phong của nó, còn xa lắm. Thời khắc sinh tử, có đại đốn ngộ. Huyền Diệp, Lục Nhĩ, Ngũ Hành Diễn đều không ra tay, hai mắt tiếp tục nhìn bình nguyên băng. Một bên, Lục Ly, đôi mắt đẹp tĩnh mịch bình tĩnh lại gợn lên một hai phần sóng. Hắn bị hai đại đạo hoàn chỉnh bao vây tấn công, đã sắp dầu cạn đèn tắt. Bình nguyên băng, ý thức của báo báo gần như mơ hồ, đạo khu hình thành bản năng, không ngừng huy động kiếp ách đại kích, chém giết mảnh vỡ quỷ dị. Nửa viên đạo tâm đập thình thịch, chống đỡ cho báo báo không ngã xuống. Mãi cho đến khi, bên cạnh nửa viên đạo tâm hình thành một tầng quang huy hư ảo. Trái tim ngứa một chút, điềm báo nửa viên đạo tâm đang sinh trưởng. Xì xì. Ức vạn con cự mãng tuyết ùa lên. Con ngươi hai mắt báo báo co lại, bùng phát ra uy thế đạo chưa từng có. Một kích, diệt hai đại đạo hoàn chỉnh. Sau đó, kiệt sức ngã trên cánh đồng tuyết, gần như bị ức vạn quỷ dị thôn phệ. Ngũ Hành Diễn đang định ra tay. Một bóng hình thanh khiết đã bay ra trước. Báo báo chỉ cảm thấy mình ngã vào một thứ gì đó mềm mại, ý thức còn sót lại nhìn thấy một gương mặt đẹp đến tột cùng, ngây ngô lên tiếng, Khương Nguyệt. Chờ báo báo tỉnh lại lần nữa, hắn bị một cảm giác ấm áp mềm mại cực độ bao bọc. Mở mắt ra, là một đạo cung có hoàn cảnh trang nhã. Có ngọn lửa màu vàng nhảy múa. Đây là vô tận hỏa vực. Ông! Đạo vận quanh thân báo báo gợn sóng, hiển nhiên đã đạt đến đạo. Tâm tầng thứ 5. Khi báo báo hôn mê, hắn đã không tiếc tiêu hao bản nguyên, cưỡng ép chém giết hai đại đạo quỷ dị hoàn chỉnh, tiến hành thôn phệ. Hai đại đạo quỷ dị hoàn chỉnh lại khiến báo báo nhảy vọt đột phá hai trọng thiên. Đạt đến đạo tâm tầng thứ 5. Khương Nguyệt là nàng. Khi báo báo hôn mê, hắn đã nhìn thấy một gương mặt đẹp đến tột cùng, đôi mắt nàng dịu dàng như nước, chính là Khương Nguyệt. Lục Ly dung hợp với Khương Nguyệt, theo lý mà nói Khương Nguyệt không nên tồn tại, nhưng đôi mắt của nàng tuyệt đối không lừa được mình. Tỉnh rồi à, trong đại điện vang lên đạo âm mênh mông linh hoạt kỳ ảo, kèm theo đại uy áp. Kiếm chủ. Kiếm chủ vẫn thân mặc một bộ trường bào màu ô kim, khuôn mặt anh tuấn, hăng hái, trên mặt mang nụ cười. Cảm thấy thế nào? Báo báo ngưng trọng gật đầu, bình nguyên băng quỷ dị, đích thực là nơi rèn luyện tu sĩ. Chỉ cần chém giết quỷ dị, là có thể nhận được mảnh vỡ đại đạo quỷ dị, thậm chí là đại đạo quỷ dị hoàn chỉnh, cực kỳ có lợi cho việc tu hành của tu sĩ. Thích ứng là tốt rồi. Kiếm chủ lại hơi nhíu mày, ra hiệu cho báo báo nhìn vào ngực. Báo báo hiểu ý, vạch áo đạo y, nơi ngực lập lòe ánh sáng mờ mịt. Ban đầu chỉ có một nửa đạo tâm, mà bây giờ, nửa còn lại cũng bắt đầu nhấp nháy ánh sáng. Trái tim còn có chút ngứa, giống như khi vết thương lành, mọc ra thịt mới vậy. Đạo tâm sắp mọc ra rồi. Báo báo kinh ngạc nói. Ừ, kiếm chủ hiểu ý gật đầu. Nửa viên đạo tâm là do thống tử cho khi báo báo mới đến Hồng Hoang. Nửa viên đạo tâm có thể gia tốc tu hành ngộ đạo của báo báo, có rất nhiều huyền diệu. Nhưng báo báo lại cảm giác vẫn chưa chạm đến được chân lý của đạo tâm. Kiếm chủ, đạo tâm này. Kiếm chủ từ từ lắc đầu, bản tọa cũng không biết đạo tâm hoàn chỉnh, rốt cuộc là hình thái nào. Nhưng cũng có thể phỏng đoán một hai. Thơ rằng, ta có đạo tâm một khối, lâu bị hồng trần khổ lụy. Đợi đến bụi trần tan hết, tỏa sáng, chiếu rọi vạn cổ con đường. Bản tọa có thể chắc chắn, khi đạo tâm hoàn chỉnh, chính là lúc ngươi bước vào đạo chủ cảnh. Báo báo lẩm bẩm gật đầu, đạo tâm hoàn chỉnh chính là lúc bước vào đạo chủ cảnh cảnh giới của kiếm chủ sao. Bây giờ báo báo là đạo tâm cảnh ngũ trọng thiên, sau đó còn có đạo pháp cảnh, đạo lý cảnh, rồi mới là đạo tôn cảnh. Ví dụ như, Huyền Diệp, Lục Nhĩ, Ngũ Hành Diễn, Lục Ly đều ở đạo tôn cảnh. Hơn nữa báo báo phỏng đoán, Lục Ly trước khi dung hợp với Khương Nguyệt, hẳn là đạo tôn hậu kỳ, sau khi dung hợp với Khương Nguyệt, đạt đến đạo tôn đỉnh phong. Đạo vận trong cơ thể báo báo mênh mông, bản nguyên hao tổn đều đã khôi phục, hắn từ từ đứng dậy, kiếm chủ, từ đạo tôn cảnh đột phá đến đạo chủ cảnh, rất khó sao. Kiếm chủ sắc mặt trở nên ngưng trọng nghiêm túc, khó như phù du lên chín tầng trời, khó như kiến càng lay cây cổ thụ ngàn năm, khó như mò trăng đáy nước. Ba cái khó của kiếm chủ đã nói lên độ khó của việc từ đạo tôn cảnh đột phá đến đạo chủ cảnh. Báo báo trong lòng đã có dự đoán, từ xưa đến nay, nhìn khắp dòng sông vận mệnh tuế nguyệt, lướt qua vũ trụ hồng mông, e rằng chỉ có kiếm chủ đạt đến cảnh giới này. Báo. Báo lại hỏi, tại sao kiếm chủ chắc chắn, khoảnh khắc đạo tâm hoàn chỉnh, chính là lúc ta bước vào đạo chủ cảnh. Kiếm chủ mỉm cười, bởi vì, chúng ta là cùng một loại người. Người của tổ tinh. Sinh ra đã có đại khí vận gia thân, mỗi người như rồng. Thân công báo trầm ngâm một lát, xin hỏi đồng hương, ngươi thức tỉnh hệ thống gì? Cụ không nói chuyện này thì vẫn là bạn tốt. Còn có thể là hệ thống gì nữa? Phụ từ tử hiếu, liên chiến thập vạn đại sơn. Thời gian như cắt miệng, thoáng chốc đã qua mấy vạn kỷ nguyên. Báo báo triệt để củng cố đạo tâm ngũ trọng cảnh. Trong thời gian này, bình nguyên băng quỷ dị bỉ ngạn bạo phát mấy lần. Khí đen quỷ dị theo quỷ dị hải, đạo hải, định xâm nhập nguyên hồng đại giới. Một vầng mặt trời rực rỡ màu vàng treo cao ở nguyên hồng, tỏa ra uy thế còn lại và nhiệt độ nóng bỏng kinh khủng, liền đốt cháy khí đen quỷ dị thành hư vô. Có kiếm chủ ở đây, quỷ dị không đáng ngại. Lại qua mấy ngày, báo báo lại một lần nữa theo kiếm chủ chinh chiến bỉ ngạn. Lần này, Huyền Diệp, Lục Nhĩ, Ngũ Hành Diễn đạo tôn không đi theo. Kiếm chủ, thánh nữ đâu? Báo báo là được Lục Ly cứu, nhưng sau khi tỉnh lại, vẫn không nhìn thấy nàng. Đừng nói, rất nhớ. Tiểu Ly bế quan rồi. Xung kích đạo chủ cảnh. Ừ, xác suất thành công bao nhiêu? Chưa đến một thành. Kiếm chủ biết rõ sự khó khăn của việc đột phá gông xiềng, nên nói thẳng. Báo báo hiểu ý gật đầu. Không lâu sau, báo báo lại một lần nữa giáng lâm bình nguyên băng quỷ dị. Nơi mắt nhìn thấy, băng thiên tuyết địa. Vùng đất trầm trọng, quỷ dị. Báo báo đạp vào bình nguyên băng, tuyết lại truyền ra dị động. Ức vạn cự mãng do mảnh vỡ đại đạo quỷ dị hóa thành, từ trong tuyết chui ra, xông thẳng vào mặt báo báo. Lần trước, báo báo đã giết ức vạn, lần này, số lượng vẫn là vô tận. Quỷ dị rốt cuộc có bao nhiêu? Phải biết, đây vẫn chỉ là ngoại vi của bình nguyên băng quỷ dị. Hai mắt kiếm chủ nhìn về phía sâu nhất của bình nguyên băng, nơi đó có một cao nguyên cao vút, dường như tất cả quỷ dị đều từ đó truyền đến. Chỉ có hai chúng ta, đến đó, chém chết nó, mới có thể giải quyết tất cả. Ở đó sao? Báo báo theo ánh mắt kiếm chủ nhìn lại, nhưng chỉ thấy một mảnh mờ mịt. Hắn nắm chặt kiếp ách chi kích, cuối cùng rồi cũng sẽ bước vào nơi đó. Kiếp ách chi kích huy động, trong khoảnh khắc chém giết ức vạn mảnh vỡ đại đạo quỷ dị. Kiếm chủ Lục Áp ở bên cạnh, dùng chân hỏa xua tan phần quỷ dị trong mảnh vỡ, cung cấp cho báo báo tu luyện. Thời gian, ở bình nguyên băng dường như vô hiệu. Đã qua mấy trăm vạn kỷ nguyên, ngàn vạn kỷ nguyên. Khi báo báo bước vào đạo tâm thất trọng cảnh, cuối cùng đã nghênh đón đại đạo quỷ dị hoàn chỉnh. Lần này, báo báo một mình chiến đấu với bốn đại đạo quỷ dị. Lại kiệt sức, lại chém giết. Hôn mê thời gian càng lâu, khi tỉnh lại, nước chảy thành sông đạt đến đạo tâm tầng thứ 8. Nguyên hồng đại giới, yên ổn hài hòa, quỷ dị không thể xâm nhập. Huyền Diệp, Lục Nhĩ, Ngũ Hành Diễn đạo tôn lần lượt tuyên bố bế quan. Lục Ly thánh nữ, vẫn chưa xuất quan. Báo báo lại một lần nữa theo kiếm chủ đến Bình Nguyên Băng. Lần này, mục tiêu là xâm nhập Bình Nguyên Băng vạn dặm, linh hoạt. Cùng lúc đó, bên ngoài Vô Tận Hỏa Vực, Chuẩn Đề mặc nửa tăng y, nửa đạo y, không biết đã ăn bao nhiêu lứa đào. Nhưng tu vi lại tiến triển cực kỳ chậm chạp. Thông Thiên Giáo chủ thân mặc một bộ thanh sam, đứng dưới gốc đào, nhìn về phía Vô Tận Hỏa Vực, đi lâu như vậy, cũng không biết báo báo thế nào rồi. Thái Thượng Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn do dự rất lâu, tìm đến Thông Thiên Giáo chủ, có lẽ có thể để Tam Thanh thử xem. Ngay lập tức, đạo vận của Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh lưu chuyển. Ba luồng thanh khí dung hợp, một đạo nhân hoàng mỹ không tì vết bước ra. Có sự trầm ổn của Thái Thượng Lão Tử, sự cuồng ngạo của Ngọc Thanh, sự hào phóng của Thượng Thanh. Tam Thanh đạo nhân đi đến trước cây thiết côn đen mờ ảo, cứng rắn đỡ một côn. Trường côn rơi xuống, đạo y của Tam Thanh vỡ nát, chịu trọng thương, nhưng đích thực đã chống đỡ được. Các vị đạo hữu, chúng ta đi trước một bước. Tam Thanh cất bước, đi vào Vô Tận Hỏa Vực. Nước mắt khổ sở từ khóe mắt Chuẩn Đề trượt xuống, mẹ kiếp. Dựa vào cái gì Tam Thanh có thể hợp thể chứ? Đi tốt, tốt nhất là đi hết đi, như thế sẽ không có ai tranh đào với Bần Tăng nữa. Chờ báo báo chữa lành thương thế, khôi phục bản nguyên, lại theo kiếm chủ đến Quỷ Dị Bỉ Ngạn. Đạo tâm bát trọng thiên, tu vi của báo báo tiến nhanh. Lần này, mảnh vỡ đại đạo quỷ dị thông thường đã không còn uy hiếp đối với báo báo. Vạn kỷ nguyên, trăm vạn kỷ nguyên, ngàn vạn kỷ nguyên thời gian lặng lẽ trôi qua. Số lượng mảnh vỡ đại đạo quỷ dị chết dưới tay báo báo vô số kể. Khi báo báo xâm nhập vào nội địa Bình Nguyên Băng vạn dặm, hắn gặp phải 8 đại đạo quỷ dị hoàn chỉnh. Kiệt sức chiến đấu, liều chết chém giết 8 đại đạo quỷ dị hoàn chỉnh. Hấp thu đại đạo. Tu vi của báo báo tăng lên đến đạo tâm cửu trọng. Đinh, đại đạo thù cần, một phần cày cấy, trăm phần thu hoạch, túc chủ chỉ cần chém thêm trăm đại đạo quỷ dị hoàn chỉnh là có thể bỏ qua gông xiềng, đột phá đến đạo pháp cảnh. Từ đạo tâm bước vào đạo pháp nhất cảnh, không biết đã làm khó bao nhiêu thiên kiêu của Nguyên Hồng giới. Đối với báo báo mà nói, gông xiềng trở nên có thể nhìn thấy được thì không còn là gông xiềng nữa. Lại trọng thương tỉnh lại đến Bình Nguyên Băng quỷ dị. Lần này, xâm nhập 15,000 dặm, đối mặt với 16 đại đạo quỷ dị hoàn chỉnh. Chém giết, thôn phệ. Trọng thương sau khi tỉnh dậy, xâm nhập Bình Nguyên Băng 25,000 dặm, chém giết 32 đại đạo quỷ dị. Lại tỉnh dậy, xâm nhập nội địa Bình Nguyên Băng quỷ dị, 108,000 dặm, đối mặt với 100 đại đạo quỷ dị. Chém giết, thôn phệ. Rắc. Một tiếng vang giòn. Gông xiềng bị dễ dàng phá vỡ. Lần này, báo báo kiệt sức, hôn mê ngàn vạn kỷ nguyên. Khi tỉnh lại lần nữa, tu vi đã đạt đến đạo pháp cảnh, nhất trọng thiên. Báo báo không còn vội vã tiến vào Bình Nguyên Băng quỷ dị, mà lựa chọn củng cố tu vi. Ngàn vạn kỷ nguyên sau xuất quan. Báo báo nghe. Được tin Huyền Diệp, Lục Nhĩ, Ngũ Hành Diễn Đạo Tôn xuất quan. Không ngoài dự đoán, ba vị đạo tôn bế quan đột phá, toàn bộ thất bại. Chỉ còn lại Lục Ly, vẫn chưa xuất quan. Lần này, Huyền Diệp, Lục Nhĩ, Ngũ Hành Diễn cùng báo báo tiến vào Bình Nguyên Băng quỷ dị. Ba vị đạo tôn ra tay, sáu chưởng quét ngang, trực tiếp xâm nhập nội địa Bình Nguyên Băng 100 triệu dặm. Sâu trong Bình Nguyên Băng, quỷ dị ở đây càng thêm nồng đậm, đại đạo quỷ dị hoàn chỉnh có được thực lực của đạo tôn cảnh đỉnh phong. Nhưng vẫn không phải là đối thủ của ba vị đạo tôn. Đứng ở đây, báo báo nhìn thấy cao nguyên sừng sững trong hư vô. Nơi đó là đầu nguồn của tất cả quỷ dị. Vạn kỷ nguyên sau, báo báo theo ba vị đạo tôn rút khỏi Bình Nguyên Băng. Thực lực lại tăng lên, đạo pháp nhị trọng. Ngoại vi Bình Nguyên Băng chính là nơi luyện cấp. Thời gian báo báo tiến vào Vô Tận Hỏa Vực, đơn giản một mạch. Tu hành, lại tu hành. Mỗi một lần kiệt sức, đều phát huy đạo khu đến cực hạn. Sương mù ở chỗ đạo tâm, càng rực rỡ, càng ngứa. Mỗi lần đề thăng một lần tu vi, đạo tâm sẽ trưởng thành một chút. Thời gian như cát miệng, đều trôi qua trong lúc lơ đãng. Báo báo không biết đã chém giết bao nhiêu lần ở Quỷ Dị Bỉ Ngạn. Cảnh giới tu hành, nước chảy thành sông đề thăng đến đạo lý cửu trọng, sắp bước vào đạo tôn cảnh. Đã có thể tự mình xâm nhập nội địa Bình Nguyên Băng quỷ dị ngàn vạn dặm. Trong rừng đào, đám đại năng hồng hoang cũng đã đề thăng đủ tu vi, lần lượt tiến vào Vô Tận Hỏa Vực. Và ngay trước khi báo báo tuyên bố bế quan, Lục Ly xuất quan. Một thân đạo vận khí thế, càng thêm huyền diệu vô song. Nhưng, lại không đột phá. Phá quan thất bại, không thể đạt đến cảnh giới của kiếm chủ. Báo báo bế quan ức kỷ nguyên. Khi xuất quan, đạo vận bao phủ khuấy động Nguyên Hồng đại giới. Uy của đạo tôn, phong hoa vô song. Vân Hải Cung. Lão Tổ Vân Phá Tỵ đáy mắt tinh mang lấp lóe, không hổ là tu sĩ được kiếm chủ coi trọng. Nhanh như vậy đã đạt đến đạo tôn cảnh. Thật đáng sợ. Tu sĩ của Bất Lão Sơn, Sáng Thế Cung, Ngũ Sắc Hải đều lớn tiếng bái lạy, chúng ta bái kiến báo đạo tôn. Báo đạo tôn. Đạo tôn báo. Nguyên hồng đại giới, vô tận hỏa vực. Đạo cung. Kiếp ách âm dương đạo vận vần quanh, trầm trọng liên miên. Kim ô diệu nhật đạo vận, nóng bỏng mãnh liệt. Hai luồng đạo vận va chạm, quấn quýt. Sau khi chứng được đạo tôn cảnh, báo báo chủ động đấu pháp với kiếm chủ, sâu sắc lĩnh hội sự thâm thúy của cảnh giới vô thượng của hắn. Báo báo bước vào đạo tôn cảnh, pháp lực trong cơ thể đã như biển cả mênh mông, liên miên bất tận. Mà nhìn lại kiếm chủ, đạo vận thâm thúy không thể nhìn thấu, không biết hơn bao nhiêu biển cả mênh mông. Một lúc lâu sau, báo báo thua. Hắn lắc đầu thở dài, đến hôm nay, đến cảnh giới này, mới biết vì sao tôn cảnh cũng sẽ thất bại ở bình nguyên băng quỷ dị bỉ ngạn. Không vào cảnh giới của kiếm chủ, chinh chiến bình nguyên băng quỷ dị, khắp nơi đều là hung hiểm. Kiếm chủ thân mặc một bộ đế bào màu ô kim bước ra, mang theo nụ cười, trong thời gian ngắn như vậy, đạt đến đạo tôn cảnh, đã vượt xa dự đoán của ta. Bây giờ ngươi cũng đã đạt đến đạo tôn cảnh, nên mở một giới rồi. Báo báo thần sắc hơi sững sờ, bây giờ liền mở một giới sao? Có phải là hơi sớm không? Không sớm nữa. Ta cũng là ở cảnh giới này, mở ra nguyên hồng đại giới. Huyền Diệp mở một giới tên là đầm nước quốc độ. Lục Nhĩ mở một giới là đấu chiến. Ngũ Hành Diễn, ngũ hành giới. Tiểu Ly cũng đã mở ra một phương đại giới. Mở ra một phương đại giới, hoàn thiện đại giới, mới có thể đạt đến đạo tôn viên mãn. Lời nói của kiếm chủ là phương pháp tu hành sau khi bước vào đạo tôn cảnh. Báo báo trầm tư rất lâu, ngưng trọng gật đầu, củng cố cảnh giới vạn kỷ nguyên, rồi sẽ mở đại giới. Vạn kỷ nguyên sau. Báo báo tung người ra khỏi nguyên hồng, đứng trong hư vô, tiện tay tóm một cái, lấy ra một dòng sông vận mệnh tuế nguyệt đang tuôn chảy. Lấy Trường Hà làm cơ bản, kiếp ách âm dương chi lực làm chống đỡ, học theo bàn cổ khai thiên tích địa, mở ra một phương đại giới, đứng trên cả hồng mông. Trong đại giới, tinh thần ức vạn, tinh hải vô số, sông núi cỏ cây, biển cả sông lớn. Nói là mới mở đại giới, không bằng nói là hồng hoang được phóng đại ức vạn lần. Đại giới mới mở, cùng nguyên hồng giống nhau, đứng trên cả hồng mông. Chỉ là, đại giới này bị khóa với cảnh giới tu vi của báo báo, còn xa không bằng nguyên hồng đại giới đỉnh cấp như vậy. Mà đám đại năng hồng hoang thì thuận lý thành chương trở thành lứa sinh linh đầu tiên của đại giới. Họ lần lượt mở đạo trường trong đại giới. Tiếp dẫn, chuẩn đề hung hăng cướp đạo trường, cuối cùng cướp được một mảnh đất không cằn cỗi làm đạo trường. Hu, bần đạo tích góp vô tận năm tháng, Tây Phương giáo của ta cuối cùng cũng khá lên rồi. Sau khi báo báo mở đại giới, lại đến bình nguyên băng quỷ dị. Lần này, xâm nhập nội địa ức vạn dặm. Đem đạo vận của đạo tôn phát huy đến cực hạn. Dốc sức chiến đấu với hàng vạn đại đạo quỷ dị. Sau khi chém giết đại đạo quỷ dị, không còn trực tiếp hấp thu, mà là bổ sung vào hồng hoang đại thế giới. Bổ sung sức mạnh cho đại giới. Ức vạn kỷ nguyên sau đó, báo báo không biết đã chém giết bao nhiêu đại đạo quỷ dị, đều bổ sung vào đại giới. Hơn nữa còn ở trong đại giới, mở ra một vực, tên là Kiếp Ách Âm Dương Đạo Vực. Thời gian vô tận, cũng không biết qua bao nhiêu năm tháng. Đại giới do báo báo mở ra, dần dần hoàn thiện. Mà báo báo sau khi chém giết vô số đại đạo quỷ dị, cuối cùng đã đạt đến gông xiềng của đạo tôn. Đinh, đại đạo thù cần, một phần cày cấy, ức vạn phần thu hoạch. Túc chủ cần bế quan 12 ức 9.600 vạn kỷ nguyên, là có thể đột phá gông xiềng. Vô tận 5 tháng, trước mặt báo báo trở nên nhạt nhẽo. Chuyện có thể dùng thời gian để chất đống, cũng không gọi là chuyện. Báo báo ở vô tận hỏa vực gặp kiếm chủ, nói rõ muốn bế quan. Kiếm chủ sắc mặt trở nên ngưng trọng, tốt. Ngươi gian khổ lập nghiệp, trong rủi ngang dọc, cuối cùng đã đạt đến bước này. Đợi ngươi xuất quan, chúng ta sẽ chinh chiến cao nguyên quỷ dị. Báo báo ngưng trọng gật đầu, trở về kiếp ách âm dương đạo vực bế quan. Mà lần bế quan này, quả nhiên là vô tận 5 tháng. Tam Thanh đạo nhân, tiếp dẫn, chuẩn đề cũng theo Huyền Diệp, Lục Nhĩ, Ngũ Hành Diễn đạo tôn tiến vào quỷ dị bỉ ngạn chém giết. Ban đầu, chỉ có thể ở ngoại vi trăm dặm. Dần dần xâm nhập ngàn dặm, vạn dặm. 10.000.000 dặm. Mãi cho đến khi, chúng đại năng hồng hoang đạt đến đạo pháp đỉnh phong. Đạo pháp đỉnh phong cảnh, muốn bước vào đạo tôn cảnh, là một rào cản cực lớn. Mặc cho chúng đại năng hồng hoang ở cao nguyên quỷ dị chém giết ức vạn hiệp, từ đầu đến cuối khó mà đột phá tầng gông xiềng này. Tiếp dẫn, chuẩn đề nằm thẳng cẳng. Mặc nửa tăng y, đi lại trong đại giới, thấy tu sĩ có tư chất không tệ, lúc nào cũng phải hô to một tiếng, đạo hữu xin dừng bước, tiểu tăng thấy ngươi cùng Tây Phương giáo của ta có duyên. Hô xong, liền để tiểu tu sĩ đi. Chuẩn đề thế hệ tu sĩ mới, chứng đạo danh sách, đột phá đến đạo cảnh, mặt mày vui mừng, ai, đã khắc vào xương tủy, sửa không được, thật sự sửa không được. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Gặp phải tu sĩ, là muốn hô một tiếng, đạo hữu, ngươi cùng Tây Phương của ta có duyên. Chuẩn đề bây giờ cũng đã là đạo lý cảnh đỉnh phong, nửa bước đạo tôn, không khỏi nhớ lại những năm tháng thổn thức ở Hồng Hoang. Nếu không phải báo báo điểm tướng, đưa chúng ta đến Hồng Mông, không chừng tiểu tăng còn đang ở Hồng Hoang khổ sở độ người, đại hưng Tây Phương đâu. Đại hưng Tây Phương cũng không có gì không tốt, chỉ là đối với tiểu tăng mà nói, tiến vào Hồng Mông, đứng sừng sững trên đỉnh đại giới, càng thêm trời cao biển rộng đi. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân, tìm Minh Hà, Côn Bằng đấu pháp, Minh Hà đạo huynh, Côn Bằng đạo huynh, nhân quả nên trả rồi. Côn Bằng ban đầu chần chừ, chưa vội, tiếp dẫn, Chuẩn Đề, nhân quả thánh vị nên trả. Chuẩn Đề mắt đỏ hoe, không có, một chút cũng không có, tiểu tăng chỉ có cái mạng quèn này, muốn lấy đồ từ Tây Phương giáo, trước hết giết tiểu tăng đi. Không cho, vậy bản tọa liền lật tung Tây Phương giáo. Khi thành tựu nửa bước đạo tôn, lúc nào cũng nhàn nhã, rảnh rỗi đến mức phát bực. Thế là, mọi người chỉ có thể bắt đầu nhằm vào Tây Phương, nhàm chán, giải buồn. Đấu với trời, đấu với đất, đấu với Tây Phương, niềm vui vô tận. Quỷ dị của bỉ ngạn quỷ dị, hết lần này đến lần khác xâm nhập vào đại giới. Nhưng đều bị kim ô diệu nhật của kiếm chủ cản lại. Tuế nguyệt trôi qua quá lâu, đến mức mọi người sắp quên đi uy hiếp của quỷ dị bỉ ngạn. Kiếp ách âm dương đạo vực. Đạo tâm ở ngực báo báo, dần dần trở nên hoàn chỉnh. Khoảnh khắc nắm quyền tâm triệt để hình thành, một luồng đạo vận vô thượng bao phủ khuấy động. Chấn động cả Hồng Hoang, Nguyên Hồng hai tòa đại giới. Kiếm chủ đáy mắt tinh mang lấp lóe, hắn quả nhiên thành công. Huyền Diệp, Lục Nhĩ, Ngũ Hành diễn kinh hải vạn phần, báo báo hắn thật sự thành công. Đột phá công xiền. Đôi mắt đẹp của Lục Ly lấp lóe lưu quang, khóe miệng cong lên, mỉm cười. Đám đại năng Hồng Hoang đang đánh bẹp tiếp dẫn, Chuẩn Đề, cũng vào lúc này ngừng tay, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía đạo vực. Thành thành rồi. Báo báo thành rồi. Thế là, ức vạn sinh linh của Hồng Hoang đại giới, Nguyên Hồng đại giới, hai mắt đều trở nên sốt sắng, cung kính lớn tiếng bái lạy, chúng ta bái kiến đạo chủ. Báo báo thân mặc một bộ đồ đen bước ra, đạo vận thâm thúy, huyền diệu, không thể nhìn thấu. Trông như không có gì khác biệt so với bình thường. Nhưng kiếm chủ biết, hắn đã hoàn thành một bước nhảy vọt về bản chất. Bần đạo thân công báo, gặp qua các vị đạo hữu. Khoảnh khắc báo báo đột phá, liền đã có tôn hiệu. Tôn hiệu là, kiếp ách chi chủ. Tôn hiệu này, cùng cấp với lục áp kiếm chủ. Đu an. Tiếng chuông Hồng Mông vang dội, tiếng chuông du dương, càng không dao động, đại giới rung động. Hồng Hoang đại giới, tiếng chuông Hồng Mông vang dội, đây là chiếu lệnh đầu tiên sau khi báo báo đột phá, cũng là chiếu lệnh cuối cùng. Bát Cảnh Cung. Thái Thượng Lão tự sắc mặt đạm nhiên, Huyền Đô, ngươi ở lại Bát Cảnh Cung, từ hôm nay, chính là nhân giáo giáo chủ. Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi cao trên Chư Thiên Khánh Vân, Vân Trung Tử, Ngọc Đỉnh, xiển giáo giao cho hai người các ngươi. Bích Du Cung. Thông Thiên giáo chủ triệu tập vạn tiên. Vạn tiên tụ tập, vạn tiên triều bái. Thông Thiên giáo chủ thân mặc một bộ thanh sam, đem thanh bình kiếm giao cho Đa Bảo. Đem Tử Điện Chù Y giao cho Kim Linh Thánh Mẫu. Từ hôm nay, Đa Bảo chính là Tiệt giáo giáo chủ, Kim Linh làm phó giáo chủ. Lão sư. Hoa sen hồng, sen trắng, lá sen xanh, tam giáo vốn là một nhà. Tam giáo đã có khoảng cách, nhưng hãy nhớ kỹ, vốn là một nhà. Thái Thượng Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ đồng thanh nói. Dưới núi Tu Di. Tiếp dẫn đem công đức kim liên giao cho dược sư. Chuẩn Đề vỗ nhẹ vai dược sư. Dược sư, sau khi ta và sư huynh đi, Tây Phương giáo, ngươi chính là giáo chủ. Dược sư mặt lộ vẻ sợ hãi, đệ tử tài năng có hạn, e không thể đảm nhiệm chức vụ giáo chủ. Dược sư, ngươi à, chính là quá thật thà. Tuy nhiên, vi sư rất thích. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề liếc mắt nhìn dược sư, đồng thời mở miệng nói, Tây Phương giáo ta có một đồ đệ, tên dược sư, có đại nghị lực, ngộ được bản tính, đại phúc duyên, có thể làm giáo chủ. Lão sư, Di Lặc Thiên túi nhân chủng, đi đến trước sơn môn. Trong túi nhân chủng là vô số tiên quả, tiên tủy. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.